Ai vào địa ngục? Tác giả Nguyên Minh. Dẫn nhập. Thiên đường và địa ngục là những khái niệm hầu như không xa lạ đối với bất cứ ai trong chúng ta. Tuy vậy, trong thực tế thì chúng ta luôn có những cách hiểu và cảm nhận khác nhau về các khái niệm này. Ngược dòng thời gian, có lẽ nhân loại đã từng biết đến những khái niệm về thiên đường và địa ngục từ xa xưa lắm. Trong hầu hết, nếu không nói là tất cả, các nền văn minh tối cổ của nhân loại đều thấy xuất hiện những khái niệm tương tự về thiên đường và địa ngục. Những tôn giáo xuất hiện sớm nhất mà chúng ta còn được biết, cũng không một tôn giáo nào có những khái niệm này, cho dù mỗi nơi có thể dùng những tên gọi khác nhau và cách mô tả, diễn đạt hay niềm tin vào những khái niệm này cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, có một điều mà chúng ta có thể dễ dàng nhận ra ở tất cả những cách hiểu khác nhau về thiên đường và địa ngục, đó là tính cách thống nhất về sự tương phản của hai khái niệm này và tính chất răn đe, giáo dục của chúng. Giống nhau về đại thể nhưng khác nhau về những khía cạnh chi tiết, tính cách đại đồng tiểu dị này quả thật là một bằng chứng cho thấy có rất nhiều điều để tất cả chúng ta, với tư cách là những con người, quan tâm tìm hiểu về những khái niệm này. Từ một góc độ nào đó, có thể nói là chúng vô cùng thiết yếu đối với cuộc sống của mỗi chúng ta. Và nói theo cách diễn đạt của Dostoyevsky, thì đó chính là những khái niệm mà nếu không có, cũng cần phải dựng lên cho có. Tập sách mỏng này không có tham vọng đề cập đến chủ đề trên một cách bao quát cả thời gian và không gian, mà chỉ mong muốn thông qua những gì được truyền lại từ thuở xa xưa để nêu lên một số nhận xét, phân tích rất gần gũi và thiết thực về những khái niệm thiên đường và địa ngục. Mỗi chúng ta có thể tin nhận hoặc không tin nhận, có thể hiểu theo cách này hoặc cách khác, và bản thân người viết cũng đã vận dụng quyền phán đoán độc lập của mình khi đưa ra những lập luận trong sách này. Tuy nhiên, vẫn có những điều mà hy vọng tất cả chúng ta đều có thể dễ dàng đồng ý với nhau, đơn giản chỉ là vì chúng hoàn toàn phù hợp với những gì mà mỗi chúng ta đều tiếp xúc và cảm nhận hàng ngày trong cuộc sống. Nền văn minh nhân loại ngày nay thực sự là điểm đến của một quá trình phát triển kéo dài qua hàng ngàn năm lịch sử, trong đó khoa học, triết học, tôn giáo và tất cả các thành tựu tri thức khác của nhân loại đều có những tiến triển nhất định so với điểm khởi đầu của chúng. Vì thế, chúng ta sẽ không có đủ điều kiện để nhìn lại tất cả những chuyển biến trong suốt chiều dài lịch sử. Tuy nhiên, trên tinh thần ôn cố tri tân, chúng ta cũng sẽ không thể không nhớ về những gì mà người xưa đã từng nói đến. Tín đồ của một tôn giáo nào đó sống trong thế giới hiện đại ngày nay có thể hiểu về thiên đường hay địa ngục không hoàn toàn giống với những tín đồ của cùng một tôn giáo đó đã sống cách đây vài 30 năm, vài trăm năm hoặc cho đến hơn ngàn năm. Tuy nhiên, họ vẫn có những niềm tin cơ bản rất giống nhau, vẫn có những điểm chung để ta có thể dễ dàng nhận ra được là họ tin theo cùng một tôn giáo. Vì thế, vẫn có những lý do rất thuyết phục để chúng ta có thể tin chắc rằng, cho dù khoa học hiện đại có phát triển đến mức nào đi chăng nữa, nhân loại vẫn sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào một số vấn đề mà khoa học không sao có thể chứng minh cụ thể hoặc giải thích bằng những nguyên lý hay định luật đã có được. Qua tập sách này, người viết hy vọng sẽ có thể nêu lên một số nhận thức về thiên đường và địa ngục mà người viết tin là có thể mang lại những chuyển biến hướng thượng rất tích cực trong cuộc sống của mỗi người. Tuy nhiên, những cách hiểu và nhìn nhận ấy có thực sự được xem là hợp lý, chính xác và khoa học hay không, có thể thuyết phục được người nghe hay không, điều đó tất nhiên còn phải tùy thuộc vào sự phán xét và tiếp nhận của từng độc giả. Người viết cũng xin nhận lỗi về những sai sót nếu có và chân thành biết ơn mọi ý kiến đóng góp xây dựng từ bạn đọc. Trân trọng, mùa thu năm 2005, Nguyên Minh. Thiên đường và địa ngục. Kinh Thánh nói rằng Thiên Chúa tạo ra con người đầu tiên từ bùn đất cùng lúc với một vườn địa đàng, trong đó có đầy đủ tất cả những gì tốt đẹp nhất mà con người có thể tận hưởng, kể cả một cây trường sinh để giúp con người có thể sống lâu mãi mãi. Rồi con người, khi ấy là ông Adam và bà Eva, sa ngã vì nghe theo lời xúi dục của một con trắng xảo quyệt. Họ đã không vâng theo lời Chúa, làm trái lại những gì Chúa phán dạy, dám ăn cả trái cấm mà Chúa không cho phép họ ăn. Thảm họa của con người bắt đầu từ đó. Chúa đã đuổi họ ra khỏi vườn địa đàng và không cho họ được ăn trái cây trường sinh nữa. Con người ngay từ khi đó bắt đầu nhận lãnh đầy đủ những nỗi khổ đau mà đến nay vẫn còn đeo đuổi họ. Đó là những nỗi khổ sinh, già, bệnh, chết, và kèm theo là vô số những khổ đau của cuộc sinh tồn. Nhưng nếu như việc ăn trái cấm đã là nguyên nhân mang đến tai họa cho con người, thì chính điều đó cũng là manh mối đã tạo ra một tia hy vọng để con người có thể quay về với Chúa. Bởi vì cũng theo Kinh Thánh, việc ăn trái cấm đã làm cho con người biết phân biệt điều thiện và điều ác. Và giờ đây, trong cuộc lưu đày dài lâu của mình, con người chỉ còn lại một hướng thoát duy nhất là nhờ vào sự phân biệt đó để bỏ điều ác và hướng về điều thiện. Bởi vì Chúa đã phán dạy là những ai biết làm điều thiện và kính tin vào Chúa sẽ được trở về nước Chúa. Nước Chúa hay thiên đường chính là điều mà những tín đồ của Chúa luôn mong muốn, bởi vì người ta tin rằng ở đó không còn có những khổ đau triền miên như trong cuộc sống hiện tại này. Nói cách khác, người ta tin rằng đó là con đường duy nhất để chấm dứt những khổ đau của cuộc sống trần tục và được hưởng những ân sủng tràn đầy của Thiên Chúa. Và để có thể được lên thiên đường, con người phải biết làm điều thiện và đặt niềm tin vào Đức Chúa. Ấn Độ giáo cũng như nhiều tôn giáo khác của Ấn Độ từ thời cổ đại cũng đã đặt niềm tin vào một đấng phạm thiên, Brahman, sáng tạo thế giới, và kèm theo đó là một cõi trời đầy hoan lạc dành cho ai biết làm việc thiện và thờ phụng đấng phạm thiên. Tín đồ Hồi giáo cũng được người sáng lập của họ là nhà tiên tri Mohammed dạy rằng có một thiên đường dành cho những ai tin vào đấng Allah, biết thực hành việc bố thí, ăn chay theo cách của đạo Hồi, hành hương đến thánh địa Mecca, giữ đúng theo lễ nghi đạo Hồi và sống có hiếu nghĩa. Đường vào thiên đường ấy là một cây cầu bảy nhịp rất nhỏ mà tất cả những ai đã gây ra tội lỗi, thiếu đức tin đều sẽ phải rơi ngã trước khi đến được thiên đường. Nơi họ rơi xuống chính là địa ngục. Nói chung, hầu hết các tôn giáo đều có những khái niệm tương tự về thiên đường và địa ngục. Thiên đường là một nơi hứa hẹn tốt đẹp, là phần thưởng khích lệ dành cho những ai tin và làm theo các giáo điều hay lời dạy của đấng giáo chủ. Ngược lại, địa ngục được mô tả là nơi tập trung tất cả những hình thức khác nhau của sự khổ đau cùng cực, kể cả những sự hành hạ khủng khiếp nhất mà con người có thể tưởng tượng ra được. Chẳng hạn như bị cưa xương, xẻo thịt, bị nấu trong vạc dầu, bị thiêu đốt trong lửa nóng. Và địa ngục luôn là nơi chờ đợi những kẻ ác độc, gây nhiều tội lỗi, cũng như không có đức tin. Tóm lại, thiên đường được xem như phần thưởng xứng đáng dành cho người tốt, và địa ngục chính là sự trừng phạt thích đáng dành cho kẻ xấu. Nhưng đó là niềm tin của những tín đồ. Điều gì sẽ xảy ra với những người không phải là tín đồ của các tôn giáo đó, hoặc không là tín đồ của bất cứ tôn giáo nào? Phải chăng nước Chúa sẽ từ chối những người không tin Chúa, phải chăng thiên đường không có chỗ cho những ai phủ nhận đấng A-la? Và nếu họ tạo ra nhiều tội ác, họ sẽ chịu sự trừng phạt ở địa ngục nào? Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời tại Ấn Độ, niềm tin về thiên đường và địa ngục được biết là đã hình thành từ trước đó. Tuy nhiên, Ngài đã phủ nhận những cách hiểu theo truyền thống để nhận thức lại toàn bộ vấn đề và đưa ra những lời dạy hoàn toàn không giống như những tôn giáo khác. Đức Phật không thừa nhận thiên đường và địa ngục như là những hình thức thưởng phạt dành cho những ai có hoặc không có đức tin. Thay vì vậy, Ngài đưa ra giáo lý nhân quả để giải thích cho các khái niệm này. Chính vì vậy, cách hiểu về thiên đường và địa ngục của Đạo Phật là hoàn toàn khác biệt so với các tôn giáo khác. Nói một cách chính xác hơn, Đức Phật không nói về thiên đường, nhưng thừa nhận một khái niệm có phần nào tương tự là thiên giới hay các cõi trời của chư thiên. Có nhiều khác biệt trong cách hiểu về thiên giới của Đạo Phật với thiên đường của các tôn giáo khác. Trước hết, Phật dạy rằng những ai được sinh về thiên giới hay các cõi trời là hoàn toàn do những việc lành mà họ đã làm, chứ không liên quan đến việc họ có tin hay không tin vào một tôn giáo nào đó. Đối với 10 điều lành mà Phật đã dạy, bất cứ ai làm theo đúng như vậy đều sẽ được sinh về cõi trời, hưởng những sự khối lạc, vui thú ở nơi đây, bất kể người đó tin theo tôn giáo nào. 10 điều lành hay thập thiện đạo bao gồm các điều sau: 1. Không sát sanh, thường làm việc tha thứ và phóng sanh. 2. Không trộm cắp, thường tu hành bố thí, giúp đỡ, san sẻ với mọi người. 3. Không tà dâm, luôn giữ lòng chung thủy, một vợ một chồng. 4. Không nói dối, luôn nói lời chân thật. 5. Không nói trau chuốt, thô tục, thường nói những lời có ý nghĩa, có ích lợi. 6. Không nói đâm thọc, gây chia rẽ, thường nói những lời tạo ra sự đoàn kết, thương yêu nhau. 7. Không nói lời độc ác, gây tổn hại, thường nói những lời ôn hòa, nhu thuận. 8. Không tham lam, luôn quán xét rằng mọi thứ của cải vật chất đều chỉ là giả tạm, không trường tồn. 9. Không sân nhuế, thường tu tập hạnh từ bi, nhẫn nhục. 10. Không ngu mê, tà kiến, thường sáng suốt tu tập theo chánh kiến. 10 điều lành như được kể trên không mang màu sắc riêng biệt của một tôn giáo. Đó là những điều được xem là tốt đẹp đối với tất cả mọi con người. Một xã hội mà tất cả công dân đều thực hiện đúng theo 10 điều này thì tự nó đã có thể xem là một thiên đường. Sẽ không còn nữa các tội ác trong xã hội và mọi người đều chia sẻ nhau tất cả những gì mình có trong một tinh thần thương yêu và hòa hợp lẫn nhau. Vì thế khi tất cả những người thực hành 10 điều lành này cùng sống chung với nhau ở một nơi thì nơi đó chính là thiên giới, chính là những cõi trời với tất cả những niềm vui và sự sung sướng như con người mong ước. Đức Phật cũng dạy rằng không chỉ có một cõi trời duy nhất mà có rất nhiều cõi trời khác nhau với những phước báu khác nhau. Khi một người thực hành theo 10 điều lành, người ấy chắc chắn sẽ được sinh về cõi trời như một kết quả tất nhiên của những việc lành mà họ đã làm. Nhưng tùy theo mức độ làm lành mà họ sẽ được sinh về những cõi trời khác nhau, tương ứng với nghiệp lành mà họ đã tạo. Điều đó có nghĩa nôm na là càng làm nhiều việc lành thì phước báo được hưởng sẽ càng lớn, và thời gian được thọ hưởng những phước báo đó cũng kéo dài tùy thuộc vào mức độ những việc lành đã làm. Như vậy, các cõi trời không phải là nơi mà người ta được tận hưởng khối lạc mãi mãi như cách hiểu về thiên đường. Để tiếp tục được hưởng phước báo, người ta phải tiếp tục thực hành các điều lành. Chừng nào mà họ còn thực hành các điều lành thì đời sống nơi thiên giới của họ sẽ còn được kéo dài, hoặc có thể được thác sinh về những cõi trời tốt đẹp hơn nữa. Nhưng nếu họ không làm lành, hoặc ngược lại còn chuyển sang làm các điều ác, phước báo đã tạo ra của họ sẽ cạn kiệt dần và cuối cùng không còn nữa. Khi ấy, họ sẽ phải thác sinh vào những cảnh giới xấu tùy theo những việc ác mà họ đã làm. Cũng theo cách hiểu như trên, các cõi trời không phải là những nơi đã dứt hết khổ đau, bởi vì chư thiên ở đó vẫn không thoát khỏi quy luật biến đổi vô thường và những nỗi khổ sinh, già, bệnh, chết. Nếu họ không biết lo tu tập và làm lành, sự sung sướng của họ sẽ không kéo dài mãi mãi và họ vẫn phải rơi trở lại những cảnh giới xấu hơn. Vì thế, Đạo Phật không xem việc được sinh lên cõi trời là cứu cánh rốt ráo để chấm dứt khổ đau, bởi vì đó cũng chỉ là những cảnh giới chưa thoát ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. Việc thực hành 10 điều lành tuy là tốt đẹp nhưng cũng vẫn chỉ thuộc về pháp thế gian, nên cũng chỉ có thể mang lại những kết quả tốt đẹp trong phạm vi thế gian mà thôi. Để chấm dứt khổ đau và thoát khỏi sinh tử, người ta cần phải biết đi theo một hướng khác, đó là tu tập các pháp có thể giúp vượt ra khỏi thế gian này, gọi là các pháp xuất thế gian. Các pháp đó là tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên và lục ba la mật. Về cơ bản, tất cả những pháp này không hề đi ngược lại với 10 điều lành, mà thực sự còn là những hình thức nâng cao hơn nữa, mở rộng hơn nữa của các điều lành ấy. Nhưng ngoài ra, mục đích chính của các pháp này lại là mang đến cho người thực hành chúng những nhận thức đúng thực về cuộc sống. Và chính nhờ có được những nhận thức đúng thực về cuộc sống mà chúng ta mới có được những cơ sở để nhận rõ và dứt trừ khổ đau trong cuộc sống. Ý nghĩa của sự giải thoát trong Đạo Phật được hình thành từ khái niệm cơ bản này, chấm dứt mọi khổ đau trong cuộc sống. Như vậy, thiên giới hay các cõi trời chỉ là sự tạm dừng của những khổ đau trong một thời gian và với một mức độ nhất định. Vì thế, đó không được xem là sự giải thoát. Nếu có thể tin được rằng thiên đường là nơi vĩnh viễn đoạn tuyệt mọi khổ đau trong cuộc sống, thì đó sẽ chính là sự giải thoát mà Đạo Phật hướng đến. Những điều quan trọng ở đây lại là có thể tin được điều đó hay không. Đạo Phật không thừa nhận một thiên đường theo cách đó, và các tín đồ Đạo Phật không cầu nguyện để được lên thiên đường, mà hướng đến sự giải thoát theo một cách khác. Đó là thực hành theo đúng những lời Phật dạy, nghĩa là tu tập các pháp tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên và lục ba la mật. Tứ diệu đế được hiểu theo nghĩa đơn giản nhất là bốn chân lý về đời sống, bởi vì không ai có thể phủ nhận chúng nên chúng được xác định là chân lý. Chẳng hạn, chân lý thứ nhất, khổ đế, nói lên tính chất khổ đau của đời sống với những nỗi khổ như sanh, già, bệnh, chết. Dù muốn hay không, không ai có thể phủ nhận được sự thật là mọi người đều phải nhận chịu những nỗi khổ này. Tương tự, các chân lý tiếp theo là về nguyên nhân của đau khổ, tập đế, sự chấm dứt của đau khổ, diệt đế và những phương thức tu tập để chấm dứt khổ đau, đạo đế. Theo cách hiểu truyền thống, người thực hành theo tứ diệu đế sẽ có thể đạt đến sự giải thoát và chứng bốn thành quả là Tu Đà Hồn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Thánh quả A La Hán được xem là quả vị cao nhất của hàng tiểu thừa hay thanh văn thừa. Thập nhị nhân duyên hay 12 yếu tố làm sinh khởi đời sống, 12 yếu tố này là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh và lão tử hay già chết. Từ vô minh cho đến già chết là một vòng xoay khép kín mà thực ra không có điểm khởi đầu hay kết thúc. Đời sống được hình thành và chịu sự chi phối của 12 nhân duyên này theo một nguyên tắc gắn bó và tác động lẫn nhau. nên không có bất cứ yếu tố nào có thể tồn tại độc lập. Khi hiểu và nhận thức một cách rốt ráo về các nhân duyên này, chúng ta có thể phá vỡ chuỗi liên kết của chúng bằng cách trừ bỏ một trong các yếu tố. Giống như người ta có thể tháo rời được sợi dây xích bằng cách cắt rời đi một mắt xích. Quán xét 12 nhân duyên sẽ giúp người thực hành nhận ra được bản chất thật sự của đời sống, sự tương sinh, tương khởi và giả hợp, không thường tồn. Từ đó chúng ta nhận ra được là không hề có một bản ngã thực sự để ta ôm ấp, bảo vệ và xây dựng mọi yếu tố của đời sống xoay quanh đó. Nhận thức đúng thật này giúp ta xóa bỏ mọi ảo tưởng về đời sống và cắt đứt được mọi ràng buộc, đạt đến sự thoát giải. Theo cách hiểu truyền thống, người thực hành theo giáo lý thập nhị nhân duyên sẽ chứng quả thành duyên giác Phật, còn gọi là bích chi Phật hay độc giác Phật. Lục ba la mật hay lục độ là sáu pháp tu tập giúp người thực hành có thể tự mình chuyển hóa tự tâm và đồng thời mang lại lợi ích cho mọi người quanh mình. Sáu pháp đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Những pháp này vừa là phương pháp tu tập, vừa chính là những đức tính giúp người thực hành có thể tự mình đạt đến sự giải thoát. Chẳng hạn, khi chúng ta chưa từng biết đến sự bố thí, thì việc thực hành bố thí là một phương thức tu tập, việc thực hiện như một yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên, quá trình thực hành sẽ giúp cho việc bố thí dần dần trở thành một tính chất của tự thân, một đức tính giúp chúng ta hồn thiện bản thân và tiến dần đến sự giải thoát. Tương tự các pháp khác như trì giới cho đến trí huệ cũng đều là như vậy. Và do đó mà việc thực hành các pháp ba la mật có thể giúp chuyển hóa được tự tâm của mỗi chúng ta theo hướng ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng việc thực hành các pháp ba la mật cũng đồng thời làm lợi ích cho mọi người quanh ta. Chẳng hạn như khi ta thực hành bố thí, người nhận bố thí sẽ vơi bớt phần khó nhọc. Khi ta thực hành nhẫn nhục, những người chung sống với ta sẽ tránh được những xung đột không đáng có. Mỗi một pháp ba la mật đều mang lại lợi ích cho người khác như thế. Do đó, theo cách hiểu truyền thống, thì sáu ba la mật là pháp tu của hàng Bồ Tát, không chỉ cầu sự giải thoát cho riêng mình như trường hợp của các vị Thanh Văn, Duyên Giác, mà còn hướng đến sự cứu giúp, làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Như vậy, chúng ta có thể thấy rõ là khái niệm thiên đường không hề đồng nghĩa với sự giải thoát trong Đạo Phật. Và cũng tương tự như thế, cách hiểu về địa ngục của Đạo Phật cũng không hoàn toàn giống như các tôn giáo khác. Nếu như thiên giới hay các cõi trời là nơi thác sanh của những người thực hành 10 điều lành, thì địa ngục chính là nơi chờ đón những ai làm ngược lại 10 điều lành ấy, gọi là 10 điều ác, chẳng hạn như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, cho đến si mê, tà kiến. Như vậy, Phật dạy rằng không hề có bất cứ một đấng phán xét nào đó để đưa ra sự trừng phạt nơi địa ngục. Chỉ có những hành vi, tạo tác của chúng ta quyết định điều đó. Nếu chúng ta thực hiện 10 điều ác, đó là chúng ta tự ký vào bản án của chính mình nơi địa ngục. Đức Phật cũng dạy rằng không chỉ có một địa ngục hay hỏa ngục duy nhất, mà tùy theo mức độ nặng nề của những điều ác mà chúng ta đã tạo, chúng ta có thể thác sanh vào những địa ngục khác nhau với những sự đau đớn, khổ sở khác nhau. Trong Kinh Phật có nhắc đến rất nhiều địa ngục, chẳng hạn như địa ngục A Tỳ, hay cũng gọi là địa ngục vô gián, cảnh địa ngục mà sự hành hạ khổ não không lúc nào ngừng nghỉ cả. Vô gián có nghĩa là không gián đoạn. Địa ngục đại nhiệt là cảnh địa ngục với sức thiêu đốt nóng chảy đến cực kỳ. Địa ngục đại khiếu, địa ngục hiệu khiếu, địa ngục hắc thằng và rất nhiều cảnh địa ngục khác nữa. Nói chung, tùy theo tính chất của những việc ác đã tạo mà người ta sẽ bị chiêu cảm vào những cảnh địa ngục khác nhau. Và nếu như khi làm việc ác thì chúng ta đã tự chọn lấy con đường vào địa ngục, thì cũng không ai khác có thể cứu chúng ta ra khỏi địa ngục ngoài việc tự tâm chúng ta biết thay đổi hướng về điều lành. Mỗi một niệm lành khởi lên sẽ giúp người ta rời xa dần các cảnh địa ngục, giảm nhẹ các hình phạt khổ não mà họ đang thọ nhận. Tuy nhiên, tất cả những gì chúng ta vừa đề cập đến về thiên đường và địa ngục hay các cõi thiên giới cũng đều chỉ được nghe thấy qua kinh điển, sách vở. Và liệu chúng ta có thể tin chắc được vào những điều đó hay không? Một số người cho rằng đó là những khái niệm có thể tin được, nhưng lại có những người khác cho rằng không thể tin được khi không có gì chứng minh cụ thể cả. Trong những phần tiếp theo, chúng ta sẽ thử bàn đến những quan điểm, nhận thức khác nhau về vấn đề này, để rồi mỗi người sau đó sẽ tự đưa ra nhận thức hay kết luận. Đường lên thiên giới. Bản kinh số 13 trong Trường Bộ Kinh có kể lại cuộc tranh luận giữa hai thanh niên Bà La Môn về những phương thức tu tập giúp đạt đến sự thể nhập với Đấng Phạm Thiên, tức là Đấng sáng tạo thế giới theo niềm tin của đạo Bà La Môn. Hai thanh niên này là đệ tử của hai vị thầy Bà La Môn nổi danh. Sự tranh cãi giữa họ cho ta thấy đã có sự mâu thuẫn không giống nhau giữa lời dạy của hai vị thầy Bà La Môn này cũng như nhiều bậc thầy Bà La Môn khác vào thời Đức Phật. Tất cả đều cho rằng những gì mình nói ra mới thực sự là chân lý, còn lời dạy của những người khác đều là sai trái. Cuộc tranh cãi đã không đi đến kết quả nào, và hai thanh niên Bà La Môn quyết định tìm đến hỏi ý kiến Đức Phật về vấn đề trên. Sau khi hỏi rõ về nội dung tranh luận của hai người, Đức Phật đã hỏi lại cả hai rằng, trong số những vị Bà La Môn truyền dạy các phương thức tu tập để đạt đến sự thể nhập với Đấng Phạm Thiên, có ai đã tận mắt nhìn thấy Phạm Thiên hay không? Câu trả lời tất nhiên là không. Đức Phật lại hỏi tiếp, vậy các bậc thầy của họ nhiều đời trước đây cho đến những vị xa xưa nhất đã sáng tác những câu thần chú của đạo Bà La Môn mà đến nay vẫn còn truyền tụng, liệu có ai đã tận mắt nhìn thấy Phạm Thiên hay không? Câu trả lời vẫn là không. Đức Phật lại hỏi tiếp, nếu tất cả bọn họ đều chưa từng nhìn thấy Phạm Thiên, cũng không biết Đấng Phạm Thiên ở đâu, từ đâu đến và sẽ đi về đâu, thì liệu những lời dạy của họ về những phương thức để đạt đến sự thể nhập với Phạm Thiên có thể là chính xác và hợp lý hay không? Câu trả lời tất nhiên là không. Và đến đây thì hai thanh niên đã nhận ra được tính chất vô lý trong lời dạy của các vị Bà La Môn. Đức Phật kết luận, những người không thấy, không biết về một vấn đề lại chỉ dạy cho người khác về vấn đề ấy, có khác nào như một chuỗi người mù ôm lưng nhau, người đi trước không thấy, người đi giữa không thấy, người đi cuối cùng cũng không thấy. Như vậy dựa vào đâu để có thể đi đúng đường? Những lời dạy như thế chỉ có thể là những lời hoàn toàn vô lý và đáng chê cười. Sau đó, Đức Phật giảng giải về sự tai hại của 5 món dục lạc, ngũ dục trong đời sống của người tu tập. Đó là mắt chạy theo hình sắc, say đắm trong sự khối lạc do những hình sắc đẹp đẽ mang lại. Tay chạy theo âm thanh, say đắm trong sự khối lạc do những âm thanh êm dịu mang lại. Mũi chạy theo mùi ngửi, say đắm trong sự khối lạc do những mùi hương thơm mang lại. Lưỡi chạy theo vị nếm, say đắm trong sự khối lạc do những vị ngon ngọt mang lại. Và thân chạy theo sự xúc chạm, say đắm trong sự khối lạc do những xúc chạm êm ái dễ chịu mang lại. Khi người ta sống buông thả theo 5 sự khối lạc do các giác quan mang lại, thì lòng tham lam và dục lạc sẽ được nuôi dưỡng, ngày càng tăng trưởng. Qua đó, Đức Phật cũng chỉ rõ là nếu các vị Bà La Môn không hề biết tu tập, kiềm chế ngũ dục trong đời sống của họ, thì họ chỉ có thể bị mê đắm, trói buộc, chứ không thể đạt đến sự giải thoát tự tại. Rồi Đức Phật tiếp tục nói về những đức tính của Đấng Phạm Thiên theo như sự mô tả trong chính kinh điển của đạo Bà La Môn. Theo đó, đấng Phạm Thiên đạt được sự tự tại và không có các tâm dục ái, sân hận, ô nhiễm, và Ngài chỉ rõ nếu như các vị Bà La Môn không đạt được sự tự tại, vẫn còn mang các tâm dục ái, sân hận, ô nhiễm, các vị ấy tất yếu là không thể đạt đến sự thể nhập hay chung sống với đấng Phạm Thiên. Qua bản kinh vừa dẫn trên, chúng ta có thể thấy được một phương pháp biện luận hết sức khoa học mà Đức Phật đã vận dụng để chỉ rõ và thuyết phục hai thanh niên Bà La Môn nhận ra con đường sai lầm mà họ đang theo đuổi. Phần cuối bản kinh cho biết, hai thanh niên này ngay trong ngày hôm đó đã quy y Tam Bảo và thề trọn đời tu tập theo chánh pháp. Trong cuộc biện luận, tất cả những kết luận đều được rút ra từ chính những câu trả lời của hai vị thanh niên Bà La Môn. Hay nói cách khác, thay vì tự mình đưa ra những phán đoán đúng sai về sự việc, Đức Phật chỉ làm công việc dẫn dắt và gợi ý đúng hướng để cho cả hai dần dần tự nhận ra và hiểu được vấn đề. Vì thế, việc sau đó họ đặt niềm tin hoàn toàn vào Đức Phật cũng là điều dễ hiểu. Ngày nay, cũng có không ít người đặt niềm tin vào một cõi thiên đường, nhưng lại chưa từng đặt ra câu hỏi là những cư dân trên thiên đường ấy, nếu có, là những người như thế nào? Vấn đề mà họ biết được về thiên đường của mình thường chỉ đơn giản được giới hạn trong những chi tiết mô tả tốt đẹp, hoàn hảo về đời sống nơi đó. Nhưng xuất xứ của những mô tả đó thường rất ít khi được quan tâm đến. Nếu như chúng ta hình dung một cõi thiên đường là nơi quy tụ của tất cả những người suốt đời làm lành lánh dữ, câu hỏi tiếp theo được đặt ra sẽ là liệu chúng ta đã có đủ những phẩm chất, đức tính để sống chung với những con người như thế hay chưa? Và nếu mỗi chúng ta đều có thể trả lời câu hỏi này theo hướng tích cực, thì điều chắc chắn là ngay từ hôm nay, xã hội quanh ta đã có thể chuyển biến theo hướng ngày càng hồn thiện, và thiên đường cũng không còn là một cảnh giới xa xôi nữa, mà sẽ dần dần trở nên rất hiện thực quanh ta. Sự trói buộc của luyến ái. Câu chuyện sau đây được trích từ Tiểu Bộ Kinh trong Kinh Tạng Nguyên Thủy, có thể sẽ giúp chúng ta có một ý niệm rõ rệt hơn về việc tái sinh lên các cõi trời. Thuở xưa, ở thành Vương Xá, có một người phú ông cực kỳ giàu có, nhưng chỉ có một người con trai duy nhất. Cậu trai này tính tình dễ mến và hình dung rất tuấn tú khôi ngô. Cha mẹ cậu hết sức yêu thương, nuông chiều và không muốn cho cậu phải khó nhọc về bất cứ điều gì. Vì thế, họ suy nghĩ rằng việc học hành, cho dù là học chữ nghĩa hay nghề nghiệp, cũng đều phải bỏ công nhọc nhằn. Muốn học cho đến khi thành tài, phải mất rất nhiều thời gian và công sức. Nhưng chung quy cũng chỉ là để có được một nghề nghiệp sinh sống mà thôi. Nay vợ chồng ta giàu có, vàng bạc của cải không kể xiết. Cho dù con ta có ngồi không mà ăn suốt đời cũng không thể hết được. Vậy không cần phải cho nó học hành khó nhọc làm gì. Và vì thế, mãi cho đến khi cậu con trai đã đến tuổi trưởng thành, họ vẫn chưa cho cậu ta học hành gì cả, chỉ biết suốt ngày ăn chơi hưởng thụ mà thôi. Năm cậu 16 tuổi, họ cưới cho cậu một cô vợ đẹp. Nhưng thật không may, cô này không phải là người khôn ngoan đức hạnh. Vì thế, đôi vợ chồng trẻ cùng đắm say trong dục lạc, ngày hưởng thụ đủ các trò vui chơi thỏa thích. Chẳng bao lâu, cả hai vợ chồng người phú ông lần lượt qua đời. Cậu con trai ấy đã quen với lối sống ăn chơi phung phí, vẫn tiếp tục ném tiền qua cửa sổ với những cuộc vui bất tận cùng những cô vũ nữ, ca nhi, những buổi trà rượu. Vì thế, không đúng như dự đoán của hai vợ chồng phú ông là cậu sẽ ngồi không mà ăn suốt đời. Ngược lại, cậu đã làm tiêu tán cả sản nghiệp to lớn của cha mẹ chỉ trong một thời gian rất ngắn. Thế là cậu trở nên nghèo khó, và vì chẳng có nghề nghiệp gì trong tay, nên cậu chỉ còn một cách duy nhất để xoay sở cuộc sống là tìm đến những người quen biết cũ để vay nợ. Nhưng rồi cũng không ai có thể cho cậu vay nợ mãi khi cậu thực sự chẳng làm ra được gì để có thể sinh sống qua ngày, đừng nói là có thể dành dụm được tiền trả nợ. Rồi các chủ nợ dần dần không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa. Họ chia nhau những tài sản mà cậu còn giữ được như nhà cửa, ruộng vườn cũng như tất cả những đồ đạc còn lại trong nhà. Thế là cậu con trai cưng của vị phú ông giàu có nhất thành Vương Xá giờ đây trở thành một kẻ hành khất không nhà, phải sống lang thang lây lất trong thành phố. Rồi một hôm, có một tên trộm chuyên nghiệp gặp cậu trên đường phố, thấy cậu có sức khỏe và ra vẻ thật thà, chân chất. Tên này nghĩ là có thể lợi dụng được nên bảo cậu: "Này chú em, cuộc sống của chú thật là khốn khổ, đáng thương xót lắm. Ta không có gì để giúp chú, nhưng nếu chú chịu đi theo ta, cùng làm công việc với ta, chú sẽ có thể kiếm được đủ tiền để sống thoải mái." Trong bước đường cùng và vốn là người không từng trải việc đời, cậu không chút nghi ngờ liền đồng ý đi theo tên trộm. Đêm hôm đó, bọn trộm tổ chức một vụ trộm lớn. Chúng đưa cho cậu một cây gậy và bố trí cậu đứng canh bên ngoài, trong khi chúng lẻn vào nhà một người giàu có để khuân dọn đồ đạc. Chúng dặn cậu: "Nếu có ai từ bên ngoài muốn vào nhà, hãy chặn lại và đánh chết đi." Đã ở vào hồn cảnh không còn thối lui được nữa, cậu đành nhận lấy cây gậy và đứng đó chờ, trong khi cả bọn lẻn vào nhà và thực hiện việc lấy trộm. Thật không may là có người trong nhà thức giấc và phát giác ra bọn trộm. Thế là họ đốt đèn đuốc lên và cùng nhau đuổi đánh. Vốn đã quen thuộc trong nghề, bọn trộm nhanh chóng biến mất theo nhiều ngã, trong khi cậu trai khờ khạo kia vẫn còn cầm cây gậy đứng đó để chặn đường. Thế là cậu bị đám người nhà kia đánh cho một trận và bắt giải lên nhà vua với lời cáo buộc là cậu đã bị bắt quả tang trong lúc vào trộm nhà họ, có mang theo vũ khí là một cây gậy lớn. Sự việc đã rõ ràng, vua ra lệnh xử tên trộm này tội chết. Thế là cậu bị đưa đi giam vào ngục, rồi sau đó đưa đến nơi hành hình. Quân lính dùng roi quất vào người cậu trên đường đi, trong khi có một tốp người mang trống đi theo, vừa đánh trống để gợi sự chú ý của mọi người, vừa trao lớn: "Đây là tên trộm có vũ khí bị bắt quả tang. Đức vua đã xử tội chết để trăng đe những tên trộm khác. Bây giờ có người kỹ nữ đẹp nhất trong thành tên là Sulasa, nghe tiếng trống và tiếng đám đông ồn ào huyên náo ngoài đường phố nên ghé ra bên cửa sổ để xem. Chợt nàng nhận ra cậu con trai của phú ông giàu có trước đây, bởi lúc trước khi còn giàu có ăn chơi phung phí, hầu như ngày nào cậu cũng cho nàng rất nhiều tiền và cả hai đã từng có nhiều cuộc vui đáng nhớ. Người kỹ nữ chợt động lòng nhớ lại tình xưa, lấy làm thương xót cho chàng trai xấu số, liền nhờ người gửi cho tử tội một bữa ăn ngon và nước uống. Nàng lại mang tiền đến cho bọn lính canh và cầu xin chúng hãy để cho tử tội được thông thả dùng xong bữa ăn cuối cùng trước khi bị hành hình. Cùng lúc ấy, ngài Mục Kiền Liên, một vị đại đệ tử của Đức Phật, cũng đang ở trong thành Vương Xá. Ngài dùng thiên nhãn quan sát thấy tình cảnh nguy khốn của người tử tù sắp chết, cũng như hiểu thấu được câu chuyện của người này. Động lòng từ bi thương xót, ngài liền suy nghĩ: người này xưa nay tuy chưa tạo các ác nghiệp, nhưng cũng chưa hề làm được việc thiện nào, vì thế anh ta không thể tái sinh về những cảnh giới tốt đẹp. Nay ta nên tạo điều kiện giúp cho anh ta khởi nên một niệm lành, làm được một điều lành trước khi chết, như vậy anh ta sẽ có thể tái sinh về thiên giới. Nghĩ vậy rồi, ngài Mục Kiền Liên liền hiện ra phía trước tội nhân. Ngay vào lúc người ta mang thức ăn đến cho chàng và nói cho chàng biết đó là của nàng Sulasa gửi tặng, Khi ấy, chàng trai nhìn thấy một vị tu sĩ hình dáng uy nghiêm khả kính hiện ra từ xa, bỗng thấy trong lòng phát sinh một niềm vui kính nhẹ nhàng khó tả. Chàng liền suy nghĩ, ta đã sắp chết rồi, bữa ăn này liệu có ích gì, chi bằng ta nên cúng dường cho vị tu sĩ kia để may ra có được chút phước lành. Nghĩ sao làm vậy, cậu liền nhờ những người lính canh mang thức ăn và nước uống đến cúng dường cho vị tu sĩ đó. Ngài Mục Kiền Liên nhận biết rằng sự đau khổ của chàng trai nhờ khởi tâm cúng dường nên đã trở thành hoan hỷ. Ngài liền ngồi xuống thọ nhận bữa ăn và hồi hướng chú nguyện cho chàng rồi ra đi. Chàng trai sau đó bị hành hình. Trước khi chết, nhờ tâm thành tín đối với trưởng lão Mục Kiền Liên cũng như việc cúng dường bữa ăn cho một bậc A-la-hán nên chàng có đủ phước đức để tái sinh lên thiên giới. Tuy nhiên, cũng ngay trước khi chết, tâm hồn chàng xúc động khi nghĩ đến nàng Sulasa và mối chân tình của nàng đối với chàng khi sắp chết. Một niềm luyến ái sinh khởi mạnh mẽ, và do sự trói buộc này nên chàng không thể tái sinh về thiên giới. Thay vào đó, chàng tái sinh làm một vị thần cây trong khu rừng bên ngoài thành Vương Xá và vẫn ôm ấp ý tưởng sẽ được gặp lại nàng Sulasa. Câu chuyện trên cho ta thấy các tác động quan trọng của tâm niệm con người ngay trước khi chết, bởi vì điều này có thể góp phần quyết định vào việc tâm thức sẽ tái sinh vào cảnh giới nào ngay trong đời sống tiếp theo đó. Thuật ngữ Phật giáo gọi đây là cận tử nghiệp, và chúng ta hy vọng sẽ có thể trở lại vấn đề này vào một dịp khác. Những tâm hồn trĩu nặng. Trong cuộc sống, trạng thái tâm hồn chúng ta thường xuyên thay đổi, phần lớn là tùy thuộc vào tính chất của những gì xảy đến với ta và cảm nhận của bản thân ta đối với những sự việc ấy. Khi gặp những diễn tiến thuận lợi, những cảm nhận êm ái, thích thú, tâm hồn ta thấy vui vẻ, sảng khoái, và những lúc ấy ta trải qua một trạng thái tâm hồn thường là nhẹ nhàng, thanh thản. Ngược lại, khi gặp phải những điều trở ngại, bất lợi, những cảm nhận bực dọc, khó chịu, tâm hồn ta thường trải qua một trạng thái nặng nề, trầm uất. Nhưng đó chỉ là nói qua một vài khía cạnh nổi bật nhất. Sự thật thì mỗi người chúng ta, nếu tĩnh tâm suy xét lại, tự phân tích những trạng thái tâm hồn mà mình đã trải qua, đều có thể thấy được vô số những dị biệt, vô số những cảm nhận khác nhau, thậm chí có thể nói là không sao kể ra hết được. Đôi khi chúng ta còn có cả những trạng thái xem lẫn như nửa buồn, nửa vui, hoặc vừa mừng, vừa sợ. Nói cách khác, vấn đề vô cùng phức tạp và hầu như hoàn toàn không thể phân tích theo phương pháp liệt kê của toán học hay phân loại cụ thể theo khoa học. Tuy nhiên, trong sự rối rắm phức tạp vô cùng đó, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy nổi bật lên hai khuynh hướng chính trái ngược nhau. Một số trạng thái tâm hồn có thể được mô tả là nhẹ nhàng, thanh thản, tất nhiên là với những mức độ khác nhau, và một số trạng thái ngược lại có thể mô tả như là nặng nề, trầm uất, cũng với những mức độ khác nhau. Khi hai khuynh hướng này đồng thời xuất hiện, chúng sẽ tác dụng theo nguyên tắc mạnh được yếu thua, nghĩa là khuynh hướng nào mạnh hơn sẽ đẩy tâm hồn ta đi về phía tương ứng của nó, hoặc là nhẹ nhàng thanh thản, hoặc là nặng nề trầm uất. Hai khái niệm nhẹ và nặng được dùng ở đây tất nhiên là với nghĩa trừu tượng của chúng, nhưng điều đó không có nghĩa là không liên quan đến nghĩa đen của từ. Nếu ta nhớ lại những trạng thái tâm hồn mà bản thân mình đã từng trải qua, ta sẽ có thể thấy rằng việc sử dụng hai khái niệm này để mô tả các trạng thái của tâm hồn là vô cùng chính xác. Khi tâm hồn ta thực sự nhẹ nhàng, thanh thản, có khi ta cảm thấy bản thân mình cũng như tất cả mọi sự vật quanh ta đều nhẹ nhàng đến mức dường như có thể dễ dàng bay bổng lên, nhảy múa trong niềm hân hoan hay sự sảng khoái mà ta đang cảm nhận. Mỗi một hành vi, cử chỉ của ta trong lúc ấy đều có thể nhẹ nhàng, linh hoạt và được thực hiện một cách dễ dàng. Như thể trọng lượng cơ thể ta đã thực sự nhẹ đi rất nhiều. Ngược lại, khi tâm hồn ta chìm sâu trong sự nặng nề, trầm uất, ta cảm thấy bản thân mình cũng như mọi thứ chung quanh đều nặng nề, chậm chạp. Trong tâm trạng đó, ta cảm thấy ngay cả những cử động thông thường như nhấc tay, đưa chân cũng đều nặng nề, khó khăn hơn. Như thể là trọng lượng thân thể đã nặng thêm rất nhiều. Và thực ra thì sự nặng nhẹ của những trạng thái tâm hồn như thế đã thay nhau chi phối cuộc sống của chúng ta. Và trong một chừng mực nào đó, chúng tác động đến tình cảm, cùng cách ứng xử cũng như quan điểm của ta về đời sống. Khi tâm hồn ta nhẹ nhàng, thanh thản, ta dễ có khuynh hướng giúp đỡ, tha thứ cho những lỗi lầm của người khác, kể cả những lầm lỗi của chính bản thân mình, cũng như luôn nhìn đời một cách lạc quan, tích cực. Ngược lại, khi tâm hồn ta rơi vào trạng thái nặng nề, trầm uất, ta dễ có khuynh hướng vị kỷ, né tránh người khác, dễ cáu gắt, bực dọc và luôn cố chấp đối với những lỗi lầm của người khác cũng như của chính bản thân mình. Trong tâm trạng đó, cuộc sống quanh ta thường luôn bao phủ một lớp sương mù xám xịt, u ám và mang đầy màu sắc bi quan ảm đạm. Đến đây, có lẽ bạn đọc đã có thể dễ dàng hình dung được mối tương quan giữa những khái niệm trừu tượng của hai từ nặng, nhẹ khi được dùng để mô tả tinh thần với nghĩa đen của chúng khi được dùng để biểu thị những tính chất cụ thể của sự vật. Và câu hỏi đặt ra lúc này là liệu có thể chỉ ra được những tâm trạng nặng nề và nguyên nhân sinh khởi của chúng hay chăng? Câu trả lời là có, và hầu như tất cả mọi người đều có thể đưa ra. Chỉ cần có một sự xem xét khách quan những diễn biến trong nội tâm cũng như một chút so sánh và suy luận là có thể thấy được ngay mối tương quan giữa những gì xảy đến cho chúng ta trong cuộc sống với những tâm trạng nặng nề mà ta phải gánh chịu. Tuy nhiên, việc phân tích và hệ thống được tất cả các nguyên nhân làm cho tâm hồn ta trở nên nặng nề lại không phải là chuyện dễ dàng, bởi tính chất phức tạp và đa dạng của vấn đề. Mặc dù vậy, với trí tuệ siêu việt của mình, cách đây hơn 25 thế kỷ, Đức Phật đã từng làm điều đó và đưa ra những lời dạy rất cụ thể về các nguyên nhân này. Trong rất nhiều kinh điển, Phật dạy rằng có 5 nhóm nguyên nhân làm cho tâm hồn ta u ám, nặng nề, mất đi sự sáng suốt. Và vì chúng che mờ đi sự sáng suốt của tâm trí nên được gọi chung là ngũ cái. Chữ cái có nghĩa là ngăn che, làm khuất lấp, nên ngũ cái tức là 5 sự ngăn che, làm khuất lấp. Và làm khuất lấp ở đây được hiểu là làm khuất lấp đi sự sáng suốt của tâm hồn. Nhóm nguyên nhân thứ nhất được kể ra ở đây là sự tham lam. Khi trong lòng ta ôm ấp sự thèm muốn khao khát về một đối tượng nào đó, sự khao khát làm cho tâm hồn ta luôn ở trong một trạng thái không thanh thản. Sức mạnh của lòng tham lam buộc ta phải luôn hướng về đối tượng, chìm đắm trong những ý tưởng, nhiều khi là vô nghĩa về đối tượng đó. Và trí óc thì không ngừng hoạt động để tìm ra phương cách chiếm hữu, đạt được đối tượng. Bởi vì có vô số đối tượng của lòng tham nên cũng có vô số các trường hợp khác nhau, với những mức độ chi phối khác nhau đến tâm hồn chúng ta. Tuy nhiên, khuynh hướng chung là sự tham lam luôn làm cho tâm hồn ta trở nên nặng nề, mất đi sự sáng suốt và không một lúc nào được nghỉ ngơi thanh thản. Vì thế, người ta thường so sánh tác hại của lòng tham lam như một ngọn lửa vô hình thiêu đốt tâm hồn chúng ta ngay từ lúc bắt đầu sinh khởi và sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi nào ta có thể nhận ra và diệt trừ được nó. Nói chung, lòng tham lam ở mức độ nhỏ nhoi tầm thường sẽ gây ra những tác hại nhỏ nhoi tầm thường. Chẳng hạn như khi ta mong muốn có được một đôi dép mới, một cái cà vạt hay một chiếc nón hợp thời trang. Có thể bạn thấy ngại khi dùng cụm từ lòng tham trong những trường hợp này, bởi có vẻ như đây là những sự việc quá nhỏ nhoi, tầm thường và bạn khó lòng nhận ra được cái gọi là tác hại của chúng. Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ, bạn sẽ thấy rằng sự mong muốn đó của bạn quả thực không phải gì khác hơn là một mức độ thấp của lòng tham lam, và do đó mà không thể có những tác hại nhất định cho tâm hồn bạn. Những tác hại ấy được biểu hiện ở việc chúng chiếm chỗ thường xuyên trong ý nghĩ của bạn, thôi thúc bạn hành động theo hướng để đạt được sự mong muốn đó. Và cuối cùng, nếu như một hoàn cảnh không thuận lợi nào đó xảy ra làm cho bạn không thể thỏa mãn sự mong muốn dù là nhỏ nhoi đó, bạn sẽ thấy trong lòng không vui, thậm chí có thể là bực dọc. Mặt khác, giá trị vật chất của đối tượng đôi khi cũng không phải là yếu tố duy nhất quyết định lòng tham lam của bạn là lớn hay nhỏ. Đôi khi, người ta có thể theo đuổi những sự vật rất tầm thường với một niềm khao khát mãnh liệt, và đôi khi sự mong muốn đối với những giá trị vật chất lớn lao lại cũng có thể chỉ ở mức bình thường. Vì thế, tác hại của lòng tham đến mức độ nào là do nơi cường độ của nó trong tâm hồn chúng ta, chứ không thể đánh giá qua giá trị vật chất của đối tượng được theo đuổi. Một giải thưởng văn chương với trị giá chỉ bằng một vài tháng lương, nhưng có thể là mục tiêu theo đuổi của bạn trong nhiều năm, bởi vì kèm theo cái giá trị vật chất nhỏ nhoi đó lại là một danh vọng lớn lao mà bạn khao khát, và bạn luôn nghĩ rằng những nỗ lực, cố gắng của bản thân có thể giúp bạn đạt được điều đó. Mỗi khi giải thưởng được công bố và bạn không có tên trong danh sách đoạt giải, một nỗi buồn lớn lao có thể xâm chiếm tâm hồn bạn suốt nhiều ngày sau đó. Ngược lại, sự mong muốn đối với một giải trúng khuyến mãi hàng trăm triệu đồng khi bạn mua một món hàng lại là rất nhỏ nhoi, và bạn có thể dễ dàng quên đi ngay sau khi mở gói hàng và thấy rằng mình là người không trúng giải. Có thể nói tóm lại một điều là lòng tham lam là một trong các nguyên nhân gây khổ não cho tâm hồn bạn. Lòng tham càng mãnh liệt thì khổ não càng lớn lao, bạn càng bị nhấn chìm vào những tâm trạng nặng nề hơn trong cuộc sống. Trong thực tế, bạn có thể nhận biết quanh mình không ít những con người đang bị lửa tham thiêu đốt và có những hành vi ứng xử hoàn toàn thiếu sáng suốt. Sự thực là những người ấy luôn sống trong những tâm trạng nặng nề, u uất, và không ai có thể cứu thoát họ ra khỏi đó ngoài những nỗ lực hướng thiện của chính họ. Nhóm nguyên nhân thứ hai làm cho tâm hồn ta trĩu nặng chính là sự sân hận. Nói theo một cách dễ hiểu hơn, đó là sự tức giận đối với những điều không vừa ý, và ở mức độ nặng nề hơn thì sự tức giận đó trở thành sự oán hận, căm ghét đối tượng. Vì sao chúng ta tức giận? Có vô số nguyên nhân khác nhau, nhưng có thể nói một cách khái quát nhất là vì chúng ta không được hài lòng, vì sự việc đã không diễn ra theo ý chúng ta, hoặc khi ai đó không làm đúng theo như ta mong muốn. Như vậy, nói một cách khác thì sân hận là kết quả gây ra do sự trái ý. Nếu mọi sự việc đều diễn ra theo ý chúng ta, nếu mọi người đều làm theo đúng ý ta, ta sẽ không tức giận, và vì không tức giận nên cũng không thể có sự oán hận hay căm ghét. Và vì không tức giận nên cũng không thể có sự oán hận hay căm ghét. Nhưng một cuộc sống mà trong đó không có bất cứ điều gì trái ý chúng ta, không có bất cứ ai làm trái ý ta, lại là điều mà chúng ta không sao có thể hình dung ra được. Vì thế, sự thật là hầu hết chúng ta đều đã từng trải qua trạng thái tức giận ở những mức độ khác nhau. Tùy theo mức độ của sự trái ý mà chúng ta có thể nổi giận với những cường độ khác nhau. Và cũng giống như lửa tham, ngọn lửa sân hận cũng sẽ không ngừng thiêu đốt chúng ta ngay từ khi nó vừa sinh khởi. Vì nguyên nhân của sân hận là sự trái ý, nên vấn đề hợp lý hay bất hợp lý

ngay trong những tâm trạng bình thường, thì lòng sân hận không có mấy cơ may có thể khống chế được tâm hồn bạn, ngay cả khi bạn gặp phải những điều trái ý nhất. Điểm tương đồng giữa lòng tham lam và lòng sân hận là cả hai đều làm cho tâm hồn ta mất đi sự sáng suốt. Khi chúng đã khống chế được tâm hồn ta, chúng thôi thúc ta phải có những hành vi đáp ứng với sự tham lam, sự giận dữ, cho dù những hành vi ấy có thể là vô lý, có thể là đi ngược lại các chuẩn mực đạo đức. Vì thế, một khi đã trừ bỏ được lòng tham lam, sân hận, tâm hồn ta sẽ trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn nhiều, vì không phải chịu những sự trói buộc, thôi thúc của những yếu tố độc hại này. Tham lam và sân hận đều có thể đẩy ta vào chỗ si mê, thiếu sáng suốt. Sự si mê này là do lý trí của ta tạm thời bị vô hiệu hóa bởi tác dụng của lòng tham lam hay sân hận. Ngay khi ta trừ bỏ được sự tham lam hay sân hận, thì tâm trí ta sẽ lại sáng suốt như trước đó. Nhưng si mê còn là một yếu tố độc hại vốn có trong mỗi chúng ta, cũng tương tự như tham lam và sân hận, bởi vì si mê vốn là một cách diễn đạt khác của sự thiếu tri thức, thiếu hiểu biết, mà tri thức hay sự hiểu biết lại không phải là điều tự nhiên có được, vốn phải do nơi sự học hỏi. Nếu như chúng ta không quan tâm đến sự học hỏi những điều tốt đẹp trong cuộc sống, thì sự si mê tự nó vốn đã hiện hữu. Và một khi sự si mê đã hiện hữu, thì chúng ta không thể có đủ những hiểu biết cần thiết để nhận ra và đối trị với lòng tham lam hay sân hận. Do đó mà những yếu tố độc hại này sẽ phát triển ngày càng mạnh hơn, rồi như một hệ quả tất yếu, càng tham lam, sân hận thì chúng ta lại càng si mê hơn nữa. Cái vòng luẩn quẩn này sẽ chẳng bao giờ có thể bị phá vỡ, trừ khi chúng ta có được một nỗ lực tự thân để khai mở trí tuệ, đẩy lùi sự si mê. Sự học hỏi giúp ta làm được điều đó bởi vì nó mang lại những hiểu biết, tri thức cần thiết để chúng ta có thể nhận ra vấn đề và biết được là cần phải làm những gì. Vì thế, tuy là yếu tố độc hại được kể ra cuối cùng, nhưng si mê có thể xem là mấu chốt quan trọng nhất trong cả ba yếu tố. Mối tương quan sinh khởi như vừa phân tích trên cho thấy rằng, nếu không đẩy lùi được sự si mê thì sẽ chẳng bao giờ có thể mở ra khả năng nhận biết và trừ bỏ được các yếu tố tham lam và sân hận. Ngược lại, khi đẩy lùi được sự si mê, ta sẽ có đủ sáng suốt để nhận ra sự tham lam và sân hận đang hiện hữu trong lòng mình, nhận biết được tác hại của chúng cũng như phương thức đối trị và nhờ đó mà có thể tiếp tục tiến bước trên con đường hướng thượng. Ba yếu tố độc hại vừa kể trên có thể xem là sự thâu tóm một cách khái quát nhất các nguyên nhân sinh khởi của mọi điều ác. Vì thế, trong Kinh Phật dạy rằng, nếu không có tham, sân, si thì gọi đó là trí huệ. Nhược vô tham sân si, thì danh vi trí huệ. Ai vào địa ngục? Trong Kinh Pháp Cú, kệ số 202, Đức Phật dạy rằng, không lửa nào bằng tham dục, không ác nào bằng sân hận, vô hỏa như tham dục, vô ác như sân hận. Mỗi chúng ta đều đã hoặc đang bị ngọn lửa tham dục thiêu đốt, và cũng có thể sẽ tiếp tục chịu sự thiêu đốt lâu dài của nó. Mỗi chúng ta cũng đã hoặc đang chìm đắm trong sân hận, si mê, và cũng có thể sẽ tiếp tục chìm đắm lâu dài trong đó. Khi nhận thức được điều này là chúng ta bắt đầu tự hé mở cánh cửa bước vào một tương lai tươi sáng hơn. Bởi vì chỉ khi nhận thức đúng thực tiễn, ta mới có thể phát khởi được những nỗ lực đúng hướng để tự mình thoát ra khỏi những gì xấu ác trong hiện tại. Mỗi một con người đều sẵn có khả năng hướng thiện hay sa ngã, chính nhận thức của chúng ta về cuộc sống quyết định việc ta sẽ nghiêng theo khuynh hướng nào, và do đó cũng quyết định việc đời sống này của chúng ta rồi sẽ đi về đâu. Một nếp sống buông thả với sự tiếp nối không ngừng của những hành vi bất thiện tất yếu sẽ không thể mang lại điều gì tốt đẹp về mặt tinh thần. Những giá trị vật chất mà chúng ta có được do thực hiện những hành vi bất thiện luôn có tác dụng nuôi lớn sự tham lam, sân hận và si mê. Vì thế, những tác hại nhìn thấy được của những hành vi ấy thực ra là không đáng sợ bằng những tác hại vô hình, những tác hại về mặt tinh thần. Do lòng tham lam, sân hận và si mê được nuôi dưỡng và phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn, những người có tâm bất thiện sẽ không thể có được sự thanh thản thực sự trong cuộc sống. Mỗi một sự thỏa mãn vật chất của họ trong cuộc sống bao giờ cũng là một liều thuốc độc nuôi lớn thêm nguồn khổ não trong nội tâm. Và một khi nội tâm đã chất chứa đầy khổ não thì sẽ không có bất cứ niềm vui thanh thản nào có thể được cảm nhận. Những người như thế chẳng khác nào quay lưng về phía có nguồn sáng để rồi phải bước đi trong tối tăm. Mỗi một hành vi, ý tưởng của họ đều sai lầm vì không có được sự soi rọi của một nhận thức đúng đắn, và do đó càng đưa họ đi xa hơn nguồn sáng trí tuệ. Những gì chờ đón họ trong đời sống tương lai chắc chắn chỉ có thể là một sự tối tăm và sa đọa ngày càng khó thoát ra hơn nữa. Nhưng không chỉ là một tương lai tăm tối, mà sự thật còn quan trọng hơn nữa là họ không thể có được một hiện tại tốt đẹp như vẻ ngoài mà người khác có thể vẫn nhìn thấy. Đó là vì nội tâm của họ đang chìm đắm trong những trạng thái khổ đau do tham lam, sân hận và si mê gây ra. Vì thế, họ không có niềm vui, chán ghét cuộc sống và chịu đựng nhiều khổ não. Những gì chúng ta đang nói đến là được xét từ khía cạnh tinh thần. Vì thế, ta có thể thấy rằng một người giàu có chưa hẳn đã có được cuộc sống vui vẻ thật sự. Nếu sự giàu sang của họ là kết quả của những việc làm bất chính, và nếu tâm thức của họ vẫn tiếp tục chìm đắm trong sự tham lam đã được chính họ nuôi dưỡng trong suốt thời gian làm giàu, thì việc có được niềm vui chân thật trong hiện tại đối với họ sẽ là điều hoàn toàn vô lý. Bởi vì sự giàu sang, sung túc không thể giúp họ thoát khỏi những quy luật tự nhiên chi phối tâm hồn, và do đó họ sẽ phải gánh chịu những tâm trạng khổ não do lòng tham lam và những việc làm bất thiện của họ mang lại. Điều đó làm cho nội tâm của họ mất đi sự thanh thản cần có để cảm nhận những niềm vui chân thật trong cuộc sống. Và khi không có được niềm vui chân thật trong cuộc sống, tự thâm tâm họ sẽ nảy sinh cảm giác chán ngán đối với đời sống. Vì sao vậy? Những niềm vui giả tạo do sự thỏa mãn vật chất mang lại bao giờ cũng chỉ là tạm bợ, thoáng qua. Cuộc sống không thực sự được nuôi dưỡng bằng những niềm vui giả tạo đó, mà luôn cần đến những niềm vui chân thật như một nguồn sinh lực. Điều này giải thích vì sao có rất nhiều người nghèo khó nhưng vẫn luôn vui sống và sống tốt, trong khi có những người khác giàu có nhưng luôn cảm nhận mỗi ngày trôi qua như một sự chịu đựng nặng nề. Không có niềm vui, chán ghét đời sống và phải chịu đựng khổ não trong nội tâm, những điều này không gì khác hơn mà chính là những đặc điểm đã được mô tả về địa ngục, Naraka. Vì thế, sự xuất hiện của những yếu tố này trong đời sống nội tâm của một người chính là sự biểu hiện của địa ngục, tùy theo mức độ khác nhau mà ta có thể gọi bằng những tên gọi khác nhau. Nhưng cho dù với tên gọi nào thì những bản chất như trên vẫn là không thay đổi. Nhận thức này hẳn có phần nào đó còn xa lạ với một số người. những người lâu nay vẫn quen nghĩ về một địa ngục âm u chìm sâu trong lòng đất và chỉ chờ đón những kẻ ác sau khi chết. Tuy nhiên, có lẽ không ai phủ nhận được tính chất hợp lý của nó khi đối chiếu với những gì xảy ra trong đời sống cũng như khi tự quán xét nội tâm của chính mình. Trong Kinh Phật mô tả về sáu cảnh giới khác nhau mà tất cả chúng sinh tùy theo nghiệp lực đều phải chịu luân chuyển thọ sinh trong đó. Những cảnh giới này bao gồm thiên giới, cảnh giới của chư tiên hay các cõi trời với hình tướng oai nghiêm, xinh đẹp và được thọ hưởng nhiều phước báo khối lạc. Nhân giới, cảnh giới của con người là cõi thế gian mà hiện chúng ta đang sống. Atula giới, cảnh giới của loài Atula, được mô tả là một loại chúng sinh có đủ thần thông như chư thiên nhưng kém về oai đức và hình thể. Ngạ quỷ giới, cảnh giới của loài quỷ đói với nhiều hình thể khác nhau như gầy ốm, cổ rất nhỏ, miệng phun lửa, do nghiệp lực mà tất cả những chúng sinh này đều không bao giờ được ăn uống no đủ. Súc sinh giới, cảnh giới của các loài thú vật, mỗi loài đều phải chịu những nỗi khổ khác nhau tùy theo nghiệp lực, và cuối cùng là địa ngục giới, cảnh giới mà chúng sinh luôn phải sống trong trạng thái không có niềm vui, chán ghét và chịu đựng đủ mọi khổ não. Điều đặc biệt là trong sáu cảnh giới vừa kể trên, chúng sinh ở mỗi cảnh giới đều được mô tả về hình thể xinh đẹp hoặc xấu xí, chỉ riêng cảnh giới địa ngục không thấy mô tả về hình tướng của những chúng sinh trong đó, mà chỉ thấy nói về những khổ não họ phải gánh chịu. Điều này phải chăng cho thấy rõ tính chất phi vật thể, tính chất của một cảnh giới tinh thần dành cho hết thảy mọi chúng sinh tạo nghiệp ác. Mặt khác, trong kinh nói về các cảnh giới từ cõi trời cho đến các loài ngạ quỷ, súc sinh, đều thấy nhắc đến tuổi thọ dài ngắn, chẳng hạn như ở cõi trời, chư thiên có tuổi thọ lâu dài, loài súc sinh có tuổi thọ ngắn ngủi và thường phải chết vì sự giết hại. Riêng cảnh giới địa ngục không thấy nói đến tuổi thọ của chúng sinh trong đó, nhưng nói rằng họ chỉ được thoát ra khỏi đó khi nghiệp báo đã hết. Phải chăng đây chính là một tấm gương phản chiếu những nghiệp ác của chúng sinh, nên khi những nghiệp ác đó không còn nữa, nghĩa là khi những tâm thiện được sinh khởi, thì cảnh giới đó cũng tự nhiên mất đi. Nhiều câu chuyện về những người thoát khỏi địa ngục được kể lại trong kinh cũng nói lên những điều phù hợp với nhận xét này. Một trong những câu chuyện như thế được nhiều người biết đến nhất là chuyện bà Thanh Đề, mẹ của Ngài Mục Kiền Liên, một vị đệ tử lớn của Đức Phật. Ngài Mục Kiền Liên, Maha Mauga Yayana, là một vị đệ tử đã tu chứng, được Đức Phật khen là thần thông đệ nhất trong số các đệ tử hàng Thanh Văn. Tuy vậy, mẹ của Ngài là bà Thanh Đề lại là một người không tin Tam Bảo, thường làm nhiều việc ác. Vì thế, sau khi bà chết, thì Ngài Mục Kiền Liên dùng thiên nhãn quan sát thấy được bà đang phải chịu đựng những khổ não trong cảnh giới địa ngục. Ngài đã vận dụng hết sức thần thông của mình để mong cứu mẹ ra khỏi cảnh giới này, nhưng hoàn toàn không thể làm được. Vì vậy, Ngài không còn cách nào khác hơn là đến cầu cứu với Đức Phật. Nhân lời thỉnh cầu của Ngài Mục Kiền Liên, Đức Phật đã truyền dạy Pháp Vu Lan Bồn, Ulambana, tức là lễ cúng trai tăng, được thực hiện vào dịp rằm tháng 7, nhân ngày tự tứ khi chư tăng vừa qua 3 tháng an cư trong mùa mưa, thường được gọi với tên thông dụng hơn là lễ Vu Lan. Nhờ sức chú nguyện của chư tăng mười phương, bà Thanh Đề được cảm hóa và sinh khởi thiện tâm, nên ngay trong ngày đó thoát khỏi cảnh giới địa ngục và sinh về cõi trời. Sự giải thoát tức thời của bà Thanh Đề ra khỏi cảnh giới địa ngục gợi cho ta thấy rằng cách hiểu về địa ngục như một cảnh giới của những nỗi khổ tinh thần phi vật thể như đã nói là hoàn toàn phù hợp. Vì một khi tâm thiện được sinh khởi thì ngay tức thời cảnh giới địa ngục sẽ tự nó mất đi, nghĩa là chúng sinh ấy được giải thoát. Nhận xét này cũng gợi ta nhớ đến Bồ Tát Địa Tạng với đại nguyện cứu vớt hết thảy chúng sinh đang chịu khổ trong cảnh giới địa ngục. Vị Bồ Tát này với cây tích trượng và hạt minh châu trong tay thường xuất hiện trong cảnh giới địa ngục để giúp những chúng sinh nơi đây phát khởi tâm thiện, và chính bằng cách này Ngài cứu thoát được vô số chúng sinh ra khỏi những khổ não trong cảnh giới địa ngục. Còn một khác biệt khác nữa giữa địa ngục với các cảnh giới khác mà chúng ta có thể nhận ra qua những mô tả trong kinh điển, đó là những chúng sinh trong cảnh giới địa ngục không thấy nói đến việc tiếp tục tạo nghiệp, trong khi từ cõi trời cho đến các loài ngạ quỷ, súc sinh đều vẫn tiếp tục tạo nghiệp thiện ác trong đời sống của mình. Thì những chúng sinh ở địa ngục không thấy mô tả việc này. Họ chỉ toàn là chịu đựng những khổ não do ác nghiệp đã tạo, mãi mãi cho đến khi những ác nghiệp đó vơi đi, và nhờ một tác nhân nào đó giúp họ sinh khởi được tâm thiện, họ mới có thể thoát ra khỏi cảnh giới này. Những khác biệt lần lượt nêu trên đưa chúng ta đến một nhận xét chung. Cảnh giới địa ngục, theo như trong kinh điển mô tả, là khác hẳn so với tất cả những cảnh giới khác. Đây là một cảnh giới tinh thần đặc biệt của những chúng sinh tạo nghiệp ác. Hay nói khác đi, đây không phải là một cảnh giới với những chủng loại chúng sinh khác nhau thác sinh trong đó và có đời sống cụ thể như cõi trời, cõi người cho đến súc sinh, mà là một cảnh giới tinh thần hiện hữu song song với mọi cảnh giới khác. Ngay khi nào tâm thức của mỗi chúng sinh sa đọa vào các nghiệp ác, bị lôi cuốn bởi các tâm niệm tham lam, sân hận, si mê, tâm hồn họ sẽ bị chìm đắm bởi tác hại của những nghiệp ác đó, và cảnh giới địa ngục lập tức xuất hiện. Và ngay khi nào tâm thức bừng tỉnh, nhận ra được các nghiệp ác và những tác hại của chúng, thiện tâm sẽ nhờ đó mà sinh khởi, và ngay lập tức cảnh giới địa ngục tan biến. Một khi đã nhận rõ được sự hiện hữu của cảnh giới địa ngục ngay trong đời sống hiện tại này như thế nào, rõ ràng là chúng ta không còn cần thiết phải quan tâm đến việc có một địa ngục sau khi chết hay không. Bởi vì sự hiện hữu một địa ngục sau khi chết thật ra cũng phải là một điều khó hiểu, khó tin, mà chỉ đơn giản là sự kéo dài của những khổ não mà chúng ta đã không thoát ra khỏi được ngay trong đời sống hiện tại này. Như đã nói, mỗi chúng ta đều sẵn có khả năng hướng thiện cũng như khả năng sa đọa, nên khi có được một nhận thức rõ ràng về địa ngục cũng như những nguyên nhân làm cho chúng ta sa đọa vào đó, chắc chắn không ai trong chúng ta lại có thể chọn con đường đi vào khổ não. Bởi vậy, hết thảy những người đang chìm đắm trong đau khổ chỉ có thể là do họ tự chọn lấy con đường như thế. Và sự lựa chọn sai lầm này xuất phát từ việc không có một nhận thức đúng về đời sống và không đủ lòng tin vào lời dạy chân chánh của những bậc giác ngộ. Một khi tự mình không nhận biết đường đi, cũng không tin được vào người dẫn đường chân chánh, thì điều tất yếu không thể tránh khỏi là phải đi sai đường, lạc lối. Khổ đau trong cuộc sống là điều không ai mong muốn, nhưng hầu hết chúng ta đều chấp nhận điều đó là bởi vì chúng ta không nhận biết được rằng mọi khổ đau đều do chính chúng ta tự chuốc lấy. Những đau khổ trong thế giới vật chất này là do chính những nghiệp ác đã tạo của chúng ta mang lại, và những đau khổ trong thế giới tinh thần cũng không gì khác hơn là kết quả tất yếu của những tâm niệm bất thiện như tham lam, sân hận và si mê. Vì thế, đời sống vật chất của chúng ta hôm nay không gì khác hơn là biểu hiện của những gì ta đã làm trong quá khứ. Những điều tốt đẹp luôn mang lại những kết quả tốt đẹp, và ngược lại như một phép tính chính xác mà không ai có thể làm thay đổi kết quả, và song song với đời sống vật chất đó là một thế giới tinh thần với những vui buồn sướng khổ như một sự phản chiếu chính những tâm niệm thiện ác của chúng ta trong đời sống. Hiểu được điều này, chúng ta sẽ không bao giờ dại dột đánh đổi những niềm vui chân thật dài lâu của việc làm điều thiện để có được những niềm vui giả tạo tạm bợ do sự thỏa mãn vật chất mang lại. Chúng ta có thể thực hiện những sự so sánh rất cụ thể để thấy được thế nào là một sự lựa chọn đúng đắn. Hãy lấy một ví dụ. Có một người bạn đang gặp khó khăn và do đó nhờ bạn đứng ra lo liệu một sự việc quan trọng. Sau khi thực hiện công việc, bạn có thể sẽ nói dối anh ta một cách dễ dàng về chi phí thực hiện công việc để qua đó thu về cho mình một món tiền lớn. Nhưng bạn cũng có thể chân thành giúp đỡ anh ta trong lúc khó khăn ấy và không cần tính toán đến cả công sức đã bỏ ra của mình, nói gì đến việc dối gạt anh ta để kiếm tiền. Trong hai trường hợp, những gì được và mất của bạn có thể mang ra cân nhắc và so sánh một cách hoàn toàn cụ thể. Trường hợp thứ nhất, về vật chất bạn kiếm được một khoản tiền lớn. Nhưng về tinh thần, bạn không thể tránh khỏi phải trải qua những tâm trạng bất an, sự lo lắng về lời nói dối có thể bị phát hiện, và do đó kèm theo nhiều nỗ lực suy nghĩ, tính toán để che giấu sự thật, có thể phải kéo theo nhiều hành vi lừa dối khác nữa. Và khi sự lừa dối đã thành công, bạn cũng không thể có một tâm trạng thanh thản do những rầy rứt trong nội tâm về khoản tiền kiếm được không chính đáng. Tâm hồn bạn ngay trong lúc này phải chất chứa thêm một trọng lượng đáng kể, làm cho nó trở nên trĩu nặng hơn trước đó. Và sự tích lũy của những trọng lượng tương tự như thế này chính là nguyên nhân nhấn chìm bạn vào cảnh giới khổ đau của tinh thần, đánh mất đi sự thanh thản vốn có của tinh thần. Vì thế, điều bạn có được trong trường hợp này không sao bù đắp lại những gì bạn mất đi. Trong trường hợp thứ hai, khi bạn chọn lựa một sự giúp đỡ chân thành, có thể là đời sống vật chất của bạn sau đó có kém hơn đôi chút, nhưng với tâm niệm giúp đỡ bạn bè, chắc chắn bạn không thể lấy đó làm một sự buồn phiền. Ngược lại, bạn còn có được một niềm vui nhẹ nhàng với cảm giác hài lòng, thỏa mãn vì đã làm được một việc nên làm. Sự lựa chọn này vừa mang lại cho bạn thêm một phần thanh thản trong đời sống tinh thần, vừa cứu bạn thoát khỏi mối nguy cơ sa đọa vào tội lỗi. Vì thế, điều bạn mất đi trong trường hợp này là quá nhỏ nhoi, không đáng kể so với những gì bạn có được. Khi một người chọn lựa khả năng thứ nhất trong trường hợp này, chỉ có thể là do họ không hiểu hoặc không tin được vào những gì vừa nói trên. Và cả hai nguyên nhân không hiểu hoặc không tin đều là xuất phát từ sự si mê, thiếu trí tuệ. Bởi vì khi một người có đủ trí tuệ để phán đoán đúng về sự việc, thì người đó không thể không hiểu hoặc không tin vào sự thật. Vì thế, điều chắc chắn là chúng ta hoàn toàn có thể quyết định được việc tự thân có sa đọa hay không. Ta chỉ mất đi khả năng tự quyết này khi không có đủ trí tuệ sáng suốt, bởi vì khi ấy ta sẽ chịu sự lôi cuốn, sai sử của những tâm niệm bất thiện như tham lam, sân hận và si mê. Địa ngục hiện hữu ngay trong cuộc sống này, đó là sự thật mà mỗi chúng ta đều có thể nhận ra khi quan sát nội tâm của chính mình. Ngay khi một tâm niệm bất thiện khởi lên, cánh cửa địa ngục sẽ mở ra chờ đón chúng ta. Và ngược lại, ngay khi một tâm thiện khởi lên thì cửa địa ngục cũng tự nhiên khép lại. Có lần, một kiếm khách ngang tàn tìm đến thiền sư Bạch Ẩn để đặt câu hỏi về việc có địa ngục và thiên đường hay không. Thiền sư không trả lời, chỉ hỏi lại anh ta. Anh là ai? Anh ta đáp, tôi là một kiếm khách. Thiền sư cười nhạt và mạt sát. Anh mà là kiếm khách à? Tôi nhìn anh giống một người ăn xin hơn. anh chàng ngay lập tức nổi giận và rút gươm ra khỏi vỏ, xông đến. Thiền sư nhoẻn miệng cười và nói, cửa địa ngục đang mở. Chàng trai ngay khi ấy nhận ra ý nghĩa câu nói của thiền sư, liền tra gươm vào vỏ và cung kính vái lạy. Thiền sư lại nói, cửa địa ngục đã khép, cửa thiền đường đang mở. Mỗi ngày, nếu chúng ta bình tâm xét lại những tư tưởng, lời nói và việc làm của mình, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra là có rất nhiều lần cửa địa ngục hé mở, thậm chí có những lần chúng ta đã bước hẳn vào trong đó. May thay, cũng chỉ cần quay lưng về phía địa ngục là ngay lập tức chúng ta có thể nhìn thấy cửa thiên đường. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không có nhiều cơ hội nữa một khi đời sống này chấm dứt. Và nếu như ngay trong cuộc sống này chúng ta không thể vĩnh viễn khép lại cánh cửa địa ngục, thì rõ ràng là chúng ta không thể tránh khỏi một tương lai u ám. Vì thế, một người khôn ngoan sẽ không thể chờ đợi lâu hơn nữa, mà ngay trong giây phút hiện tại này của đời sống, phải biết nỗ lực hết sức để vĩnh viễn thoát ra khỏi những nỗi khổ của tâm hồn. Và để làm điều đó, không có cách nào khác hơn là phải trừ diệt đi ba yếu tố độc hại là tham lam, sân hận và si mê như chúng ta đã đề cập đến trong một phần trước đây. Nhất thiết duy tâm tạo. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, nếu ai muốn hiểu rõ được về hết thảy các đức Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại và tương lai, thì nên quán xét tánh thật của các pháp trên thế gian này, tất cả đều do tâm tạo thành. Nhược nhân dục liệu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Nói rằng tánh thật của các pháp tất cả đều do tâm tạo thành, có thể là trừu tượng và do đó có phần khó hiểu đối với một số người. Nhưng chính cái trừu tượng và khó hiểu này lại là một trong những điểm cốt tủy của Đạo Phật và cũng là phần giáo lý thiết thực nhất có thể mang lại sự giải thoát, an lạc ngay trong hiện tại cho những ai hiểu rõ, tin nhận và hành trì. Tuy nhiên, nói là trừu tượng và khó hiểu thực ra chỉ là đối với những ai mới tiếp xúc thống qua mà thôi. Nếu có một sự chiêm nghiệm sâu sắc, hầu như bất cứ ai cũng có thể nhận hiểu được ý nghĩa của lời dạy này. Cho dù mức độ nhận hiểu và thực hành có thể là khác nhau ở mỗi người. Có bao giờ bạn quan sát cuộc sống của những người mù? Đối với họ, ánh sáng, màu sắc, hình ảnh đều không còn có giá trị phân biệt gì nữa. Vì thế, ngày và đêm đối với họ là như nhau, sáng và tối không có gì khác. Và hết thảy màu sắc, hình ảnh đều không còn được họ nhận biết. Và nếu là những người mù từ lúc mới sinh ra, thì những khái niệm về màu sắc, ánh sáng, hình ảnh đối với họ chính là những khái niệm không thể nắm bắt, hình dung được. Tương tự như vậy, khi một người bị điếc thì mọi âm thanh cũng không còn có giá trị nhận biết, phân biệt. Bạn không thể bàn luận với người ấy về những âm thanh hay, dở, to, nhỏ, bởi vì đối với họ thì tất cả những tính chất ấy xem như không hiện hữu. Và nếu chúng ta truy xét đến tận cội nguồn của các giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, chúng ta sẽ nhận ra rằng sở dĩ mỗi giác quan ấy có thể hoạt động giúp ta giao tiếp với các đối tượng tương ứng như hình sắc, âm thanh, mùi vị, đó là nhờ có một năng lực nhận biết bao trùm tất cả, hiểu được tất cả. Không có năng lực nhận biết này, người có mắt sáng cũng như mù, có tai cũng như điếc, bởi thực ra thì hết thảy các giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng đều chỉ là những ứng dụng khác nhau của cái năng lực nhận biết đó. Điều này giải thích vì sao khi một người bị mù thì thính giác và xúc giác sẽ tự nhiên phát triển tốt hơn, giúp họ bù đắp lại phần nào khả năng giao tiếp với môi trường, chẳng hạn như để nhận biết đường đi, đối tượng. Khi một người ngủ rất say, cho dù các giác quan của anh ta hoàn toàn bình thường, nhưng lúc đó anh ta sẽ không nhận biết được ánh sáng, âm thanh, mùi hương ở quanh mình. Vì sao vậy? Vì các giác quan tuy vẫn bình thường, nhưng năng lực nhận biết của anh ta đang tạm thời không hiển lộ. Như vậy, chính nhờ có năng lực nhận biết này mà chúng ta mới có thể vận dụng được các giác quan trong sự giao tiếp với môi trường. Khi mắt tiếp xúc với hình sắc, sự nhận biết này biểu hiện thành nhãn thức hay cái biết của mắt. Khi tai tiếp xúc với âm thanh, sự nhận biết này biểu hiện thành nhĩ thức hay cái biết của tai. Khi mũi tiếp xúc với mùi hương, sự nhận biết này biểu hiện thành tỷ thức. Hay cái biết của mũi khi lưỡi tiếp xúc với vị nếm, sự nhận biết này biểu hiện thành thiện thức. Hay cái biết của lưỡi khi thân tiếp xúc đụng cọ với mọi đối tượng mềm, cứng, trơn, nhám, sự nhận biết này biểu hiện thành nhân thức. Hay cái biết của thân cũng gọi là xúc giác. Khi ý tiếp xúc với các ý tưởng, các pháp, sự nhận biết này biểu hiện thành ý thức hay cái biết của ý. Như vậy, sự biểu hiện của năng lực nhận biết ở sáu căn tạo thành sáu thức và các đối tượng nhận biết như hình sắc, âm thanh, mùi hương, cho đến các đối tượng của ý được gọi chung là sáu trần. Trong sáu thức vừa kể trên thì ý thức là đặc biệt nhất, bởi tính chất hoạt động của nó liên quan đến tất cả các thức kia. Chẳng hạn, khi mắt nhìn thấy các hình sắc thì hoạt động của nhãn thức chỉ đơn thuần là nhận biết hình sắc ấy mà thôi. Trên cơ sở sự nhận biết của nhãn thức, ý thức mới khởi lên sự phân biệt, đánh giá về đối tượng. Chẳng hạn như xanh, đỏ, đẹp, xấu. Chính do nơi sự phân biệt, đánh giá của ý thức mà chúng ta mới hình thành những cảm xúc như sự ưa thích hay chán ghét đối với đối tượng. Vì tính chất bao quát và quan trọng của ý thức nên chúng ta rất dễ cho rằng ý thức chính là ông chủ của mọi hoạt động. Sự thật thì ý thức cũng chỉ là một trong sáu thức và do đó cũng chỉ tồn tại trong mối quan hệ tương quan giữa căn và trần như trên đã nói. Khi tách rời mọi đối tượng của ý, ta không thể hình dung được sự hoạt động của ý thức. Hơn nữa, ngay trong khi ý thức đang hoạt động, ta vẫn có thể nhận ra được một năng lực nhận biết có khả năng nhận biết mọi hoạt động của ý thức. Để nhận rõ điều này, chúng ta chỉ cần ngồi yên trong một thời gian ngắn, tập trung sự chú ý quan sát của mình vào dòng tư tưởng, vào những ý nghĩ đang diễn ra trong nội tâm. Khi ấy, ta sẽ nhận ra rằng ngoài cái tôi đang tư duy, còn có một cái tôi có thể tách biệt ra và nhận thức được cái tôi đang tư duy kia. Điều này thực ra có ý nghĩa gì? Chính là một bằng chứng cho thấy cái dòng tư tưởng thường ngày vẫn chi phối mọi hoạt động của chúng ta, thực ra không phải do ý thức làm chủ. Ý thức cũng chỉ là một trong sáu thức và vì thế cũng tương tự như năm thức kia. Nó chỉ hoạt động được là nhờ có một năng lực nhận biết biểu hiện ra ở đó. Khi chúng ta chưa hiểu được điều này, chúng ta dễ dàng chấp nhận mọi sự thôi thúc, sai khiến do ý thức đưa ra, khiến cho năm thức còn lại đều phải chịu sự chi phối và sai khiến của nó. Sự chi phối và sai khiến ấy diễn ra như thế nào? Khi mắt, căn tiếp xúc với hình sắc, trần và sự thấy hình thành, ý thức lập tức nảy sinh sự phân biệt và đánh giá về đối tượng, phân loại đó là đẹp hay xấu, đáng yêu hay dễ ghét. Do sự phân biệt và đánh giá của ý thức, sự nhận biết của nhãn thức liền không còn đơn thuần chỉ là nhận biết nữa mà nảy sinh sự mê đắm hoặc chán ghét đối với từng đối tượng. Từ đó, chúng ta bắt đầu có sự say mê, yêu thích, chạy theo những hình sắc xinh đẹp, thích ý và chê chán những hình sắc xấu xí, thô thiển. Như vậy, bản thân đối tượng vốn không có những thuộc tính như đáng yêu hay đáng ghét, nhưng qua sự chi phối và sai khiến của ý thức, chúng ta mới rơi vào sự mê đắm hình sắc. Tương tự với các đối tượng khác như âm thanh, mùi ngửi, vị nếm, những xúc chạm của thân thể, sự mê đắm của chúng ta đều được hình thành theo cách đó. Trong kinh thường gọi sáu thức là sáu tên giặc, lục tặc, chính là do ý nghĩa này. Và những ai chấp nhận sự chi phối, sai khiến, buông thả sáu căn, chạy theo sáu trần, được gọi là nhận giặc làm con, nhận giặc vi tử. Bởi vì do nơi đây mà chúng ta thực hiện tất cả mọi hành vi tạo tác các nghiệp thiện ác, chính do nơi đây mà chúng ta mê đắm không nhận ra được bản chất thực sự của đời sống. Nhưng cũng có thể nói rằng việc kết tội sáu thức là có phần nào oan uổng, bởi chính sự mê đắm chạy theo trần cảnh mới là thủ phạm thôi thúc, xúi dục chúng ta tạo nghiệp. Còn bản thân sự nhận biết sáng suốt của sáu thức vốn dĩ không có gì sai trái, chính là khi hiểu được điều này, ta mới có thể ngay tức thời dừng lại mọi cuộc săn đuổi của sáu thức, buông bỏ mọi đối tượng thuộc về trần cảnh, và ngay sau đó sáu thức trở thành sáng suốt, trong sạch, đồng thời một thể tánh với cái năng lực nhận biết đã hiển lộ ở nơi chúng. Hay nói khác đi, sáu thức vốn không thực có mà chỉ là sự biểu hiện của một sự sáng suốt duy nhất mà thôi. Vì thế, khi chúng ta mê đắm một đối tượng nào đó thì sự mê đắm ấy là ở nơi ta chứ không phải là thuộc tính của đối tượng. Và cuộc sống của chúng ta thông thường là sự tiếp nối của vô số những đối tượng làm ta mê đắm. Nên việc nhận biết được điều này là cực kỳ quan trọng, vì nó có thể giải thoát chúng ta ra khỏi sợi dây ràng buộc từ muôn kiếp, giúp ta trở thành người tự do, tự tại. Điều này giải thích vì sao một đối tượng có thể làm cho người nào đó say mê đến điên cuồng, nhưng lại chẳng có sức cuốn hút nào đối với một người khác. Bởi vì sự say mê đó vốn dĩ hoàn toàn không phải là thuộc tính của đối tượng. Đến đây, chúng ta có thể nhận ra được rằng, đối với mỗi người thì sự hiện hữu của cả thế giới này vốn dĩ chỉ có thể có được nhờ vào năng lực nhận biết. Không có cái biết của ta thì thế giới này xem như không hiện hữu đối với ta. Cũng như hình sắc không hiện hữu đối với người mù, âm thanh không hiện hữu đối với người điếc. Rất có thể bạn sẽ thấy có phần khó hiểu ở điểm này. Người mù không nhận biết hình sắc, nhưng hình sắc vẫn tồn tại đấy thôi. Người điếc không nhận biết âm thanh, nhưng đâu phải vì thế mà âm thanh không hiện hữu. Tương tự, bạn có thể nghĩ rằng, cho dù bản thân ta có biết hay không biết, thì thế giới này vẫn đang hiện hữu, chứ không thể vì thế mà biến mất. Vấn đề ở đây là, chúng ta đang nói đến sự hiện hữu đối với chúng ta, không phải đối với những người khác. Đúng là hình sắc vẫn tồn tại, cho dù một người mù không nhận biết được. Nhưng bạn hãy thử suy nghĩ xem, đối với một người bị mù từ lúc mới sinh ra, cho dù thế giới này có hàng tỷ người sáng mắt, liệu có thể nào làm cho người mù ấy hiểu được thế nào là màu đỏ hay chăng? Vậy đối với người mù ấy, màu đỏ có hiện hữu hay chăng? Tương tự, cho dù thế giới mà ta đang sống có vẻ như vẫn luôn hiện hữu bất chấp sự nhận biết hay không của ta, nhưng thật ra thì sự hiện hữu ấy chỉ có giá trị đối với ta một khi ta nhận biết được nó, và do đó tính chất thật sự của thế giới ấy bao giờ cũng do chính bản tâm ta tạo ra. Khi một Đức Phật thành đạo, cả thế giới trở nên trang nghiêm thanh tịnh, tuy nhiên đối với những chúng sinh còn mê tối thì thế giới vẫn đầy rẫy những điều cấu uế bất tịnh. Trong kinh Duy Ma Cực, Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất rằng, Xá Lợi Phất, do tội của chúng sinh nên họ chẳng thấy quốc độ của Như Lai trang nghiêm thanh tịnh, chẳng phải lỗi của Như Lai. Xá Lợi Phất, cõi thế giới này của ta là thanh tịnh, nhưng ngươi chẳng thấy được như vậy. Và ý nghĩa này được tóm gọn vào một câu cũng trong kinh Duy Ma Cật: tùy tâm thanh tịnh, ắt cõi Phật thanh tịnh; tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh. Cõi Phật ở đây chính là thế giới mà mỗi chúng ta đang cảm nhận, nhìn thấy trong đời sống. Một khi tâm thức ta được thanh tịnh, thế giới ấy sẽ được thanh tịnh. Như vậy, rõ ràng là thanh tịnh hay bất tịnh đều không phải là những thuộc tính vốn có của thế giới. Những tính chất ấy đều do nơi tâm thức của ta mà có, và chính do đây mà chúng ta có thể hiểu được thế nào là nhất thiết duy tâm tạo. Và cái tâm mà chúng ta đang nói đến thật ra không phải là gì khác mà chính là cái năng lực nhận biết sáng suốt đã hiển lộ qua sáu căn thành sáu thức. Trong nhiều kinh sách, cái gọi là năng lực nhận biết này được gọi bằng rất nhiều tên khác nhau, đơn giản chỉ là vì không một tên gọi nào có thể được xem là hoàn toàn nói rõ được nó, mà tất cả đều chỉ được tạm dùng trong những trường hợp nhất định để mô tả về một điều vốn thật ra là chỉ có thể nhận hiểu mà không thể mô tả được. Những tên gọi khác nhau ấy có thể là cái biết, có thể là chân như, có thể là thực tánh, có thể là chân tâm, có thể là chân tánh, và rất nhiều tên gọi khác nữa. Tuy nhiên, dù gọi bằng bất cứ tên gọi nào, điều đó cũng không quan trọng. Vấn đề quan trọng nhất chính là nhận biết và tách rời được nó ra khỏi ý thức hư vọng, vốn luôn là cái bóng của pháp trần. Và khi chúng ta có thể làm được điều đó, thì ngay chính ý thức tự nó cũng không còn tồn tại, mà sẽ trở thành sự hiển lộ sáng suốt của chân tâm. Sự phân biệt giữa ý thức hư vọng và chân tâm chính là giới hạn mà khoa học chưa thể vượt qua, bởi vì mỗi sự nhận biết của giác quan đều có một trú xứ cụ thể. Chẳng hạn như sự nhận biết của mắt hay nhãn thức nằm ở mắt, sự nhận biết của tai hay nhĩ thức nằm ở tai, cho đến sự nhận biết của ý hay ý thức vẫn được xem là nằm ở bộ óc. Trong khi đó, năng lực nhận biết hay chân tâm mà chúng ta vừa đề cập đến quả thực không có một trú xứ nhất định, nhưng đồng thời mắt, tai, mũi, lưỡi lại đều có thể xem là trú xứ của nó, bởi đó chính là sự hiển lộ của nó chứ không phải là gì khác. Vì không nhận biết được sự hiện hữu của một chân tâm, nên việc tin nhận về một sự tồn tại sau khi chết là điều rất khó, bởi vì khi mắt, tai, mũi cho đến bộ óc đều hư hoại sau khi chết thì dựa vào đâu để có được một sự tồn tại. Ngược lại, nếu chúng ta nhận biết rằng nhãn thức cho đến ý thức vốn không thật có, chỉ là sự hiển lộ của một chân tâm sáng suốt, thì sự hoại diệt của chúng hoàn toàn không thể đồng nghĩa với sự hoại diệt của chân tâm. Tuy nhiên, làm thế nào để nhận biết được sự hiện hữu của chân tâm, hay nói theo ngôn ngữ của nhà thiền là kiến tánh, lại là một chủ đề khá rộng. Vì thế, điều tất nhiên là chúng ta không thể đề cập đến trong phạm vi của tập sách này. Thay lời kết. Thuở nhỏ tôi rất sợ ma, thỉnh thoảng anh tôi thường sai tôi đi mua một bao thuốc lá hoặc cục nước đá ở một quán nhỏ cuối xóm. Đường đi băng qua khoảng đất trống vắng vẻ, dài khoảng vài trăm mét, và quả thật là một cực hình cho tôi khi những chuyến đi ấy rơi vào ban đêm. Tôi còn nhớ, để xua đi nỗi sợ của mình, tôi thường lắc cục nước đá trong cái ca nhôm lớn để phát ra tiếng kêu lanh canh khi chạy băng qua khoảng đất vắng. Nhưng sự thật thì cách ấy cũng không làm cho tôi bớt sợ, vì thế tôi thường dừng lại một lát ở đầu khoảng đất trống để lấy sức, rồi chạy như ma đuổi qua khoảng trống đó. Mắt nhìn xuống đoạn đường ngay trước mắt mà không dám liếc quanh hay ngẩng lên, cho tới khi đến được ngôi nhà đầu tiên có ánh đèn ở phía bên kia khoảng đất trống mới dừng lại thở hổn hển vì mệt. Tâm trạng sợ sệt đó kéo dài cho đến một ngày kia, khi tôi cảm thấy căng thẳng đến mức không chịu nổi và quyết định không sợ nữa. Lần ấy tôi cũng dừng lại ở đầu khoảng đất trống, nhưng không phải để lấy sức chạy, mà là chuẩn bị một tâm trạng hết sức bình tĩnh, rồi sau đó tôi chậm rãi đếm từng bước trên đoạn đường ghê rợn đó. Trong đêm tối tôi vẫn nhìn ra được từng gốc cây, từng đoạn trào hai bên ven đường. Tôi chậm chậm bước đi và tự nhủ trong lòng. Nếu có gì xảy ra thì cứ xảy ra đi, để xem nó đáng sợ đến mức nào. Còn hơn là ngày nào cũng phải sợ. Tất nhiên là chẳng có gì xảy ra trên đường cả, nhưng trong lòng tôi thì thực sự đã có sự chuyển biến. Sau lần đó, tôi không còn sợ ma khi đi qua khoảng đất trống ấy vào ban đêm nữa, vì tôi nhận ra được rằng sự sợ hãi của mình trước đó là hoàn toàn vô căn cứ. Trong đời sống, mỗi chúng ta đều đã từng hoặc đang sợ ma, chỉ có điều là con ma của mỗi người không giống nhau. Có thể đó là một nỗi khiếp sợ không duyên cớ đã hình thành từ thuở nhỏ và đeo đuổi chúng ta. Cũng có thể là một vấn đề nào đó mà ta chưa từng đối mặt, nhưng phổ biến nhất là nỗi lo sợ về những gì sẽ xảy đến cho chúng ta trong cuộc sống. Bởi ta không có gì để đảm bảo được là cuộc sống sẽ luôn xuôi chèo mát máy. Mỗi người chúng ta đều có thể tự phân tích nội tâm để nhận ra con ma mà ta đang sợ. Và cho dù có vô số con ma khác nhau trong cuộc sống này, nhưng vẫn luôn có một điểm chung là chúng thật ra không hề đáng sợ nếu chúng ta dám một lần đối diện với chúng. Xin đừng hiểu nhầm là tôi đang phủ nhận một sự hiện hữu nào đó sau khi chết. Thứ nhất, ở đây tôi không đề cập đến điều đó. Thứ hai, cũng giống như tất cả những người khác còn đang sống, tôi hoàn toàn không có khả năng đưa ra một sự xác nhận hay phủ nhận vấn đề này. Điều tôi đang đề cập đến chỉ đơn giản là cái tâm trạng sợ ma mà hầu hết chúng ta đều đã từng trải qua khi còn nhỏ. Và thậm chí vẫn còn khá phổ biến ngay trong thế giới của những con người trưởng thành. Khi chúng ta sợ ma như thế, ta luôn hình dung có một con ma, trong khi thực tế thì ta chưa bao giờ nhìn thẳng nội tâm và phân tích xem con ma ấy là gì. Khi Tổ Đạt Ma lần đầu tiên gặp thần quan, vị này đã khẩn thiết chặt tay cầu đạo, mong được nghe những lời chỉ dạy từ tổ sư. Được tổ sư nhận lời, thần quan liền thưa hỏi, tâm con không an, nhờ thầy an tâm cho. Đệ tử tâm bất an, khất sư giữ ngã an tâm. Tổ sư nói, ngươi đưa tâm ra đây, ta an tâm cho ngươi. Tương tâm lai ngã giữ nhị an. Thần quan sau một lúc suy nghĩ đáp, con tìm tâm khắp nơi mà không được. Mịch tâm liệu bất khả đắc. Tổ sư nói, ta an tâm cho ngươi xong rồi đó. Ngã giữ nhị an tâm cánh. Thần quan nhân đó bừng hiểu được vấn đề, được tổ sư đổi tên cho là Huệ Khả, sau làm tổ thứ hai của Thiền Tông Trung Hoa. Khi chúng ta ôm trong lòng những nỗi sợ hãi vô căn cứ, tâm chúng ta luôn ở trong trạng thái bất an. Chúng ta chạy quanh tìm kiếm những giải pháp này nọ để xua tan đi nỗi lo sợ, bất an của mình. Khi không làm được điều đó, chúng ta hốt hoảng cầu cứu nơi người khác. Nhưng sự thật là không ai có thể giúp ta được điều gì cả, bởi những nỗi sợ đó chỉ là của riêng ta. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề là ta phải tự mình đối mặt với nó. Khi Tổ Đạt Ma bảo thần quan đưa tâm ra đây, thì yêu cầu này của ngài đồng nghĩa như một câu hỏi quật thẳng vào vấn đề. Sự bất an của ông là gì? Thực ra thì ông đang lo sợ điều gì? Và thần quan ngay đó đã hiểu được ý chỉ của tổ sư, quay về tự tâm để nhìn thấy được rằng sự bất an, những nỗi lo sợ của mình vốn là không thật có. Ngay khi ông đối mặt và nhận ra điều này, tổ sư liền xác định, ta an tâm cho ngươi xong rồi. Thiên đường, địa ngục, việc lành việc dữ, những điều đó luôn quay quắt trong ta từ khi bắt đầu có được nhận thức đầy đủ về cuộc sống. Cho dù ta luôn mong muốn vươn lên hoàn thiện, nhưng trong đời sống thực tế này, ta không tránh khỏi những lúc lỗi lầm, thường xuyên tạo tác các nghiệp thiện ác trong đời sống. nên ta không sao tránh khỏi tâm trạng bất an do những hành vi của mình mang lại. Vì thế, ngay cả khi ta hướng đến việc làm lành, lánh dữ, thì điều đó cũng chưa đảm bảo giải tỏa được mọi nỗi lo sợ, bất an trong lòng ta. Điều chúng ta cần đến là một nhận thức đúng và đầy đủ về mọi hành vi của mình cũng như kết quả của chúng, do đó chúng ta cần học biết phép an tâm. Khi nói rằng nhất thiết duy tâm đạo, điều đó không có nghĩa là ta có thể thổi vào một nắm cát để hóa thành lâu đài cung điện như trong những câu chuyện thần kỳ, cổ tích, mà điều đó thực sự có nghĩa là tính chất của cuộc sống này. Thế giới này là hoàn toàn do tâm ta tạo ra. Mọi việc thiện ác là do ta quyết định, vì thế mà hậu quả của chúng cũng sẽ do chính ta nhận lãnh. Tuy nhiên, bởi vì nhất thiết duy tâm tạo, cho nên vấn đề quan trọng nhất không phải là chúng ta chỉ biết làm thiện, mà là chúng ta phải biết tu dưỡng để có một tâm thiện. Khi đã có tâm thiện, thì mọi việc làm lớn nhỏ, nhất cử nhất động của ta đều sẽ là việc thiện, đều hướng đến sự lợi lạc cho hết thảy mọi người. Khi đó, chỉ cần quay về quán sát tự tâm là ta sẽ lập tức được an tâm, bởi không một nỗi bất an, một sự sợ hãi nào thực sự tồn tại trong tâm ta. Ngược lại, nếu ta vẫn nuôi dưỡng ba tâm độc, tham, sân, si, thì dù suốt ngày làm rất nhiều việc thiện mà vẫn không thực sự có được tâm thiện, và do đó cũng sẽ không bao giờ đạt được sự an tâm. Bởi trong tâm ta luôn tồn tại những nỗi bất an, những sự lo lắng, sợ hãi. Khi Lương Võ Đế lần đầu tiên gặp Tổ Đạt Ma, đã hỏi rằng: "Trẫm từ khi lên ngôi đến nay, xây chùa, chép kinh, độ tăng, nhiều không kể xiết, có công đức gì không?" Trẫm tức vị dĩ lai, tạo tự tả kinh độ tăng, bất khả thắng kỹ, hữu hà công đức? Tổ sư đáp: "Đều không có công đức, tịnh vô công đức, là vô số việc thiện mà tâm chưa thuần thiện, do đó mà vị vua này mới quan tâm đến việc có hay không có công đức. Nếu tâm tham đã trừ dứt, làm sao còn có sự tham cầu phước báo, công đức? Tổ sư vì muốn giúp nhà vua hiểu được chỗ này nên mới nói là không có công đức. Tiếc là Lương Võ Đế không hiểu được ý tổ sư, nên sau đó ngài đã chia tay với vị vua này." Khi chúng ta hiểu được điều này, thì vấn đề không phải là ta có đủ khả năng để làm nhiều việc thiện lớn lao hay chăng, mà quan trọng nhất chính là ta có tu dưỡng được tâm thiện hay không, có trừ dứt được ba tâm độc, tham, sân, si hay không. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có bà già nghèo phát tâm cúng dường một đèn dầu trong dịp lễ cúng rất lớn do nhà vua tổ chức. Sau khi lễ cúng hoàn tất, các vị tỳ kheo dọn dẹp lễ đàn, thổi tắt các ngọn đèn. Chỉ riêng một ngọn đèn thấp bằng số dầu do bà lão cúng dường là không sao thổi tắt được. Các vị lấy làm lạ lùng, liền thưa hỏi Đức Phật. Phật dạy rằng, do tâm chí thành của bà lão nên ngọn đèn ấy không thể tắt được mà còn chiếu sáng khắp mười phương. Hơn thế nữa, Đức Phật còn thọ ký cho bà lão nghèo khổ ấy do công đức cúng dường đèn dầu hôm nay mà về sau sẽ thành tựu quả Phật. Cúng dường một đèn dầu nhỏ nhoi mà công đức lớn như thế, trong khi xây chùa, chép kinh, độ tăng, số nhiều vô kể, lại không có công đức. Ý nghĩa của vấn đề chính là ở chỗ này. Lương Võ Đế nắm cả thiên hạ trong tay, nên việc làm của ông tuy lớn lao nhưng chưa phải là khó khăn. Tâm lượng nhà vua lại nhỏ hẹp, chưa thoát khỏi sự tham cầu công đức, vì thế mà kết quả của việc làm ấy là rất hạn chế. Bà lão nghèo khó kiếm được một đèn dầu không phải chuyện dễ dàng, nhưng chí thành phát tâm cúng dường tam bảo, không một niệm tham cầu pha tạp, lòng bà trong sạch sáng suốt, tâm lượng rộng lớn nên cảm ứng đến kết quả việc làm, khiến cho ngọn đèn của bà thổi không thể tắt, lại còn chiếu sáng khắp mười phương, do tâm chí thành ấy mà được Phật thọ ký quả Phật trong tương lai. Do đó mà suy ra, Nếu chúng ta may mắn được giàu sang, có thể làm được những việc thiện lớn lao, cũng nên xét lại sự phát tâm trong khi làm những việc ấy. Do tâm thiện mà khởi làm, thì kết quả tốt đẹp chắc chắn không còn phải nghi ngờ gì nữa. Nhưng nếu do tham cầu danh tiếng hoặc xuất phát từ những nguyên nhân, động lực nào khác, thì kết quả chắc chắn sẽ vô cùng hạn chế. Ngược lại, nếu chúng ta không may có một cuộc sống khó khăn, tay làm hàm nhai, vất vả qua ngày, thì điều đó cũng không có nghĩa là ta không thể khởi phát và nuôi dưỡng tâm thiện. Cho dù sự thể hiện qua việc làm của chúng ta có thể rất nhỏ nhoi, nhưng kết quả vẫn là rất lớn. Thiên đường, địa ngục đều là những khái niệm do con người tạo ra. Chúng ta cũng không cần thiết phải quan tâm đến việc những nơi ấy có thực sự hiện hữu hay không. Vấn đề đã được làm sáng tỏ chính là dựa vào những gì chúng ta đang cảm nhận ngay hôm nay. Trong cuộc sống này, khi bạn trừ dứt được những tâm niệm tham lam, sân hận và si mê, tâm hồn bạn sẽ luôn có được trạng sáng suốt, thanh thản và tràn đầy những niềm vui nhẹ nhàng, thanh thoát. Khi ấy chính là thiên đường đang hiện hữu trong cuộc sống và cánh cửa địa ngục chắc chắn phải vĩnh viễn khép lại sau lưng bạn. Ngược lại, mỗi một tâm niệm tham lam, sân hận, si mê khi khởi lên trong lòng bạn đều kết thành những hoa trái của khổ đau và bạn sẽ không cần phải thắc mắc về một địa ngục ở đâu xa, vì quả thật là có một địa ngục đang hiện hữu ngay trong lòng bạn.